Vu sư Chi Lữ chương 2085 tới chương 2093. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới đáy thâm uyên. Lấy sáng thế chi nhãn làm nền tảng, hơn trăm vị thâm uyên ma tổ đã liên tục truyền năng lượng vào vòng tròn kim loại vạn dặm này suốt mấy trăm năm. Khe hở hẹp dài ban đầu giờ đây như một con mắt đang chậm rãi mở ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu thẳm, xuyên thẳng đến một nơi hư ảo không xác định. Vạn pháp mê tung thủy tổ, độc nhãn khai thiên thủy tổ và cục tay thánh thể thủy tổ đều đã có mặt. Hai bên ba vị thủy tổ là những ma tổ đặc biệt như nô nhật ma tổ cùng vài vị ma tổ siêu cường chỉ xếp sau thủy tổ. Kế tiếp mới là 13 cường giả đang nắm giữ chí bảo của văn minh. Hừ. Nếu cho ta thêm một kỷ nguyên nữa, ta nhất định có thể trở thành thủy tổ thứ tư. Một vị ma tổ sáu tay âm u nói, tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng. Cho ngươi thêm 10 kỷ nguyên nữa cũng không vượt qua được ngưỡng cửa đó đâu. Cục tay thánh thể thủy tổ không chút khách khí đáp lời. Đến cấp độ của chúng rất rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa nhau. Đầu tiên là các quân đoàn rút về từ vô số chiến trường thâm uyên lớn nhỏ, tiếp theo là tất cả thâm uyên ma tộc và các sinh vật biến dị hùng mạnh từ 6 quần thể thế giới, tất cả đều đang tụ tập về thế giới nguyên thủy này. 92 tòa thành thâm uyên, vô số ma tộc, vô số ma long, gần như muốn lấp đầy cả thế giới thâm uyên nguyên thủy này. Dù là nội tình của cả một đại thế giới cũng khó lòng gánh nổi nhiều sinh mệnh đến vậy. Đây là tinh hoa của 6 quần thể thế giới thâm uyên. Dưới sự rung chuyển của quy tắc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tai biến địa chất, nhưng đối với đám ma tổ đông đúc này, điều đó chẳng đáng nhắc đến. Tổng cộng 1,323 vị ma tổ. Vạn pháp mê tung thủy tổ nói, hai chiếc sừng cong vút trên đầu lão răng rắc gãy ra, hai ngọn lửa đen kịch đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa đen kịch ấy, không giống lửa mà giống một chùm ánh sáng màu đen hơn. Độc nhãn khai thiên thủy tổ đứng bên cạnh, con mắt quỷ dị trên cái đầu trơn bóng của hắn nhìn qua, tràn đầy vẻ lưu luyến, trầm giọng nói, thâm uyên rêu thuở ban đầu, diệt thế chi viêm. Vạn pháp mê tung thủy tổ ngắm nghía diệt thế chi viêm trên đầu ngón tay một lúc rồi nuốt vào bụng. Bề mặt thân thể lão đen kịch lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, lão buồn bã nói, đừng phân tâm, tập trung vào thông đạo xuyên qua cánh cửa. Độc nhãn khai thiên thủy tổ lúc này đang đứng sừng sững giữa vòng tròn kim loại. Năng lượng mà hàng trăm ma tổ hội tụ suốt mấy trăm năm đã khuếch đại năng lực sáng thế chi nhãn của hắn lên hàng trăm lần. Thông đạo hư ảo đang xuyên qua từng thế giới ảo một, nối thẳng đến thực đạo thứ nguyên. Các quân đoàn viễn chinh thứ nguyên lấy những ma tổ và thủy tổ này làm trung tâm, chỉ cần một mệnh lệnh, vô số quân đoàn sẽ liều mình xông vào thông đạo, tàn sát từng lớp quy tắc hư ảo ngăn cách, tiến thẳng đến đại lục hài cốt trong thực đạo thứ nguyên, nghênh đón trận chiến cuối cùng. Thu lại ánh mắt khỏi vạn pháp mê tung thủy tổ, độc nhãn khai thiên thủy tổ ngẩng đầu nhìn lên. Những sinh vật ở chiều không gian cao hơn sẽ dùng phương thức thần bí để cánh cửa xuyên qua của chúng ta mở ra cùng lúc với thông đạo của một nền văn minh khác, cùng đánh vào thực đạo thứ nguyên. Và những kẻ lưu vong trong đó chính là ổ khóa của cánh cửa thứ nguyên, cần phải tàn sát sạch sẽ. Đứng ngay dưới sáng thế chi nhãn rộng hàng triệu mét, độc nhãn khai thiên thủy tổ nói như thể đang bàn một chuyện vặt vãnh. Những quái vật hiến tế trong thời đại thứ nguyên càng nhiều, việc xâm nhập cánh cửa thứ nguyên sẽ càng dễ dàng. Vì vậy, kẻ nào đến thực đạo thứ nguyên sớm hơn sẽ có nhiều tiên cơ hơn. Đây cũng là cách để phán đoán sức mạnh tương đối giữa hai tộc đàn viễn chinh thứ nguyên. Hừ. Cục tay thánh thể thủy tổ lạnh lùng nói, bây giờ ngươi là người dẫn đường, cần ta làm gì cứ nói thẳng, việc gì phải ấp a ấp úng. Hy vọng phía sau cánh cửa thứ nguyên này, chúng ta sẽ nghênh đón một sự tái sinh chứ không phải là tuyệt vọng. Nói rồi, vị cục tay thánh thể thủy tổ này không nói thêm nữa, ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa xuyên qua. Vô số ma tổ khác cũng đang căng thẳng kích động, sẵn sàng chờ đợi, chỉ đợi mệnh lệnh của các thủy tổ. Thời gian trôi qua, đột nhiên, hơn trăm vị ma tổ trên vòng tròn hừ nhẹ một tiếng, độc nhãn khai thiên thủy tổ dường như cảm giác được điều gì đó, quát khẽ, đến rồi. Cùng với tiếng quát của hắn, ông một tiếng, con mắt khổng lồ của cánh cửa xuyên qua rộng hàng triệu mét bỗng biến thành một quả cầu rồi khuếch trương ra gấp mười mấy lần, và vẫn còn tiếp tục lớn lên. Như nhận được mệnh lệnh, cục tay thánh thể thủy tổ vốn đã chờ sẵn bên dưới cánh cửa từ lâu liền gầm lên một tiếng. Xông lên. Cục tay thánh thể thủy tổ dẫn đầu lao vào thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau là vô số thủy tổ, ma tộc, hàng triệu tỷ ma long, quái vật thâm uyên, các tòa thành và cứ điểm thâm uyên, tất cả đều ồ ạt tràn vào, càng quét từng tầng thế giới hư ảo hoang đường, tiến về phía cuối cùng của chiều không gian. Tại thực đạo thứ nguyên, trong làn sương mù lờ mờ. Rim cẩn thận cảm nhận khí tức tỏa ra từ hai cánh cửa xuyên qua, phân tích đặc tính của hai bên. Nền văn minh thâm uyên thì không cần phải nói nhiều. Nhưng nền văn minh kia, cái nền văn minh mang lại cho Rim cảm giác kinh hoàng màu trắng, thực sự đáng để quan sát. Tranh bá thứ nguyên còn chưa bắt đầu, nội tâm Rim đã không nhịn được tò mò phỏng đoán, rốt cuộc bên nào sẽ chiến thắng. Khạch khạch khạch, nhưng thắng bại thì có ý nghĩa gì chứ? con dế chiến thắng làm chủ nhân vui vẻ xong, rồi sẽ rất nhanh bị ném sang một trận đấu khác, cho đến ngày nó chết đi, bị vứt bỏ không thương tiếc. Đây là số mệnh. Lời nói tuy tàn khốc, nhưng Rim vẫn tò mò về nền văn minh màu trắng kinh hoàng kia, hắn chủ động di chuyển trong màn sương trên không, tiến lại gần hướng đó. Giữ một khoảng cách an toàn, Rim dừng bước, cảm nhận cánh cửa thứ nguyên rộng lớn kia, tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, dưới sự dẫn dắt của một vu sư chi vương đời thứ không biết, các quân đoàn vu sư tràn vào sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua. Đột nhiên, ở một nơi khác trong thực đạo thứ nguyên, gợn sóng thời không khẽ rung chuyển. Rim khẽ nghi một tiếng rồi lại bật cười hiển nhiên. Nền văn minh thâm uyên đến trước cũng là điều nằm trong dự liệu. Gợn sóng thời không từ phía thâm uyên ma tộc không ngừng lan tỏa, Rim kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ phía cánh cửa xuyên qua bên này. Ước chừng 17 canh giờ sau, ông theo gợn sóng thời không đầu tiên truyền đến, Rim đang kiên nhẫn chờ đợi ở nơi xa lập tức tập trung nhìn sang. Đôi mắt dưới mái tóc vàng như tơ của hắn dường như xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn thẳng vào sinh vật kỳ dị này. Thân thể trắng mờ như hơi nước, nhưng lại không phải là nguyên tố thuần túy, mà tương tự như một vu sư cấp 2 trở lên đã chọn nguyên tố hóa tế bào, trở thành một sinh vật nửa tế bào nửa huyết nhục. Hình thái bên ngoài trông giống như một con amip trong thế giới vi sinh vật, thể tích hơn 100 mét, là một khối không đều, không có tứ chi ngũ quan. Nhưng trong cảm ứng của Rim, mỗi một tế bào của nó lại đều có thớ cơ, dây thần kinh và cả chức năng tư duy của não bộ. Đối với loại sinh vật này, dị hóa thuật e rằng sẽ rất khó có hiệu quả. Nhưng ngay sau đó, một tình huống khiến Rim kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy sinh vật này, mạnh nhất cũng chỉ là cấp 6 đỉnh phong, vậy mà bùm một tiếng, nổ tung thành vô số hạt nhỏ bay đầy trời. Vô số bạch cầu tựa như bông tuyết, lất phất rơi xuống. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy triệu mét xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Thực đạo thứ nguyên không có năng lượng, ngoài một số ít theo từ căn cứ ra, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào việc giết chóc cướp đoạt lẫn nhau. Đây là ý gì? Ngay sau đó, từ bên trong cánh cửa xuyên qua này, hết sinh vật này đến sinh vật khác cùng loại xuất hiện, tất cả đều là hình thái amip không ngũ quan, không tứ chi. Những sinh vật này sau khi tiến vào thực đạo thứ nguyên, cũng không hề do dự, đều phục một tiếng, hóa thành vô số hạt tròn màu trắng bay đầy trời. Theo số lượng sinh vật kỳ dị này tiến vào thực đạo thứ nguyên ngày càng nhiều, tiếng nổ phục, bùng, ầm ầm liên tiếp không ngừng. Đàn tế bào đậm đặc như một làn sương trắng có ý thức, lấy cánh cửa xuyên qua làm điểm xuất phát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Điều quỷ dị là, từ đầu đến cuối, Rim vẫn chưa từng thấy một chúa tể nào sở hữu vạn năng chi hồn. Rim bỗng nghĩ đến một khả năng khó tin. Mỗi một tế bào đều là một sinh mệnh thể độc lập, lẽ nào những sinh mệnh thể này có thể tự do lắp ráp và biến hóa, chẳng lẽ chúng chiến đấu ở cấp độ tế bào, nhưng lại di chuyển bằng hình thức của một khối amip? Đối với loại sinh vật này, dù chúng không tiến hóa ra sinh mệnh độ dày, nhưng vì có một ý thức chung rộng lớn vô tận, bất kỳ sự sắp xếp tế bào nào cũng có thể tạo thành một cơ thể sống mới. Dứt bao nhiêu tế bào đi nữa, chỉ cần còn lại một tế bào, nó cũng có thể kết hợp với vô số tế bào mới để tạo thành một thể thống nhất. Dừng một chút, Rim thì thầm trong kinh hãi, đây là một thiên võng khác, một thế giới thụ khác, một vị thần môi giới đã hoàn thành tiến hóa tối thượng. Tất cả tế bào đều được cấu thành từ một ý thức chung. Quỷ dị như vậy, cuộc tranh bá thứ nguyên lần này, xem ra cũng có chút thú vị. Bề ngoài, một bên là hắc vụ mãnh liệt cuồn cuộn, một bên là sương trắng lan tỏa tùy ý, cả hai đều lấy cứ điểm là cánh cửa xuyên qua của mình làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng tình hình thực tế lại không phải như vậy. Về phía thâm uyên ma tộc, từng tòa thành thâm uyên dù tiến vào trước sau khác nhau nhưng phần lớn đều không rời khỏi làng ma vụ. Các ma tổ thì dẫn dắt vô số ma long và ma tộc, trùng trùng điệp điệp lao về phía từng căn cứ của những kẻ bị lãng quên trong thực đạo thứ nguyên. Trước sức mạnh của một quân đoàn chính quy đến từ một nền văn minh hùng mạnh, dưới sự dẫn dắt của thâm uyên ma tộc, dù những căn cứ này có mạnh đến đâu cũng chỉ là châu chấu đá xe. Chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể góp thêm chút thi thể ma long cho thế giới hư ảo hoang cổ trống rỗng này mà thôi. Đặc tính của thâm uyên ma tộc là không bao giờ chơi trò âm mưu với bất kỳ kẻ địch nào. Vì vậy, từ đầu đến cuối, chúng không hề có ý định giở trò quỷ kế với nền văn minh chưa từng gặp mặt kia, hay cố gắng lôi kéo những kẻ trung lập này. Ở phía bên kia, so với việc thâm uyên ma vụ tuôn ra từ cánh cửa rồi khuếch trương vô định, và quân đoàn ma tổ đi trước một bước để tàn sát, thì những làn sương trắng này lại giống như những xúc tu bạch tuộc, lao thẳng đến từng tòa căn cứ một cách có mục đích, chứ không phải khuếch tán một cách chậm chạp. Tốc độ của chúng nhanh vô cùng. Những kẻ bị lãng quên trong thực đạo thứ nguyên tất nhiên biết ngày tận thế của mình sắp đến. Đây là lúc vô tận thế giới đang thanh trừ những tạp chất trong cơ thể để vật chất thế giới có thể vận hành hiệu quả hơn. Nhưng đối mặt với sinh tử tồn vong, chúng cũng không chịu thúc thủ chịu trói. Đối mặt với bức tường sương trắng che trời lấp đất đang ập đến, chúng lập tức trang bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi kẻ địch trong sương trắng tấn công. Tuy nhiên, vài hơi thở trôi qua, Ngoài xương trắng vẫn là xương trắng, không có gì cả, hoàn toàn không có bất kỳ kẻ địch nào. Một con quái vật dữ tợn đang nhỏ nước dãi, toàn thân bao phủ bởi những chiếc gai xương trắng héo, lồng ngực nó mở ra, một cái đầu màu lục từ từ chui ra, khẽ ngửi hai lần rồi khàn khàn hét lên, những làn xương trắng này có kịch độc. Nói xong, cái đầu nhỏ màu lục lại rụt vào lồng ngực. Con quái vật đầy gai xương kia gầm lên một tiếng trầm thấp, tựa như một con nhím xấu xí đứng thẳng, một luồng khí lãng từ trong cơ thể nó ông một tiếng khuếch tán ra, tựa như hàng triệu tỷ sợi kim đâm xen kẽ. Thức tỉnh. Đây là một con yêu long mang ngọn lửa màu lam. Nó phun những ngụm lửa lớn màu lam về phía xương trắng bốn phương tám hướng. Lửa đi đến đâu, xương trắng bị ăn mòn đến đó. Ngay sau đó, đôi cánh lửa của nó liên tục vỗ, những làn sóng ánh sáng lửa màu lam tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối rộng mấy ngàn mét. Đôi mắt nó lạnh lùng nhìn xung quanh. Oanh! Oanh! Oanh! Những con quái vật khác cũng thi nhau phát huy sức mạnh của mình. Dưới sự công kích điên cuồng của chúng, từng mảng xương trắng lớn bị xua tan và thanh tẩy. Một lúc lâu sau, khi những cuộc tấn công vô định của chúng dần ngừng lại, ngoài màn xương trắng mênh mông vô bờ bao phủ trời đất, vạn vật vẫn chìm trong tĩnh lặng. Những kẻ bị lãng quên dần dần tụ lại thành một nhóm, nhìn nhau, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đối với sức mạnh vô danh này từ trong mắt đối phương. Hả? Đây là cái gì? Một con quái vật thuộc tính sấm sét, trông giống như một người chim, tay cầm một cây chùy ngắn, trên người từng luồng hồ quang điện lốc bốt không ngừng lóe lên. Nó kinh ngạc phát hiện trên người mình lại mọc ra từng cây nấm trông như kim châm ngắn, và chúng đa ngày một nhiều hơn. Đây không phải là hiện tượng cá biệt, bề mặt cơ thể của những kẻ bị lãng quên khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Bất kể là sinh vật nguyên tố, sinh vật huyết nhục, hay thậm chí là sinh vật quy tắc hiếm có, trên mình đều mọc ra những cây nấm kim châm màu trắng nhạt cao 1-2 cm, và chúng ngày càng nhiều thêm, chi chít. Lũ quái vật hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. So với cái chết, nỗi sợ hãi về những điều chưa biết còn kinh khủng hơn, và nỗi sợ đó đang lan tràn. Cuối cùng, có kẻ không chịu nổi áp lực tâm lý này. Nếu là chết trong một trận chiến oanh oanh liệt liệt, chúng sẽ không sợ. Nhưng sự chờ đợi trong vô định này lại khiến chúng dần dần sụp đổ, nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Dù thế nào, cũng phải tìm đường ra trước đã. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Mặc dù có người kiên trì ở lại, nhưng phần lớn kẻ bị lãng quên không còn tâm trí để ý, chúng chạy trốn về bốn phương tám hướng, hy vọng mau chóng thoát ra khỏi phạm vi của xương trắng. Ngoài xương trắng vẫn là xương trắng, tĩnh lặng như cõi chết. Trong đám đào vong, một con quái vật trông như sự kết hợp giữa thép và sư tử, không ngừng thở dốc hì hì, hì hì. Bề mặt cơ thể nó đã mọc đầy những cây nấm kim châm ngắn chi chít. Nó đã thử mọi phương pháp, nhưng mỗi lần làm tổn thương những cây nấm này, nỗi đau lại truyền đến như thể đang chặt đứt chân tay của chính mình, dường như những cây nấm này chính là một phần cơ thể nó. Khi số lượng nấm kim châm ngày càng nhiều, sức mạnh trong cơ thể nó dường như cũng bị hấp thu không ngừng, khiến nó ngày càng suy yếu. Không thể kìm nén được chân thân của mình nữa, nó không ngừng bành trướng, và chân thân bành trướng lại tạo thêm không gian cho nấm kim châm sinh trưởng, chúng mọc lên như nấm sau mưa. Sau khi bay một cách vô định không biết bao lâu, con quái vật có chân thân dài hơn 1000 mét này, bề mặt cơ thể đã hoàn toàn bị nấm kim châm bao phủ, nặng nề ngã xuống trên mặt đất xương trắng mênh mông. Nó không ngừng co giật, nhưng ngày càng vô lực. Một thời gian sau, dưới lớp nấm kim châm chi chít, sau một trận co rút và nhu động điên cuồng, nó biến thành một con quái vật vặn vẹo không đều như những gì Grim thấy ở lối ra của cánh cửa xuyên qua. Con quái vật giãy giụa thân thể bất quy tắc của mình, hấp thu tất cả chất dinh dưỡng có thể xung quanh, rồi gầm lên một tiếng không thành lời, bùm một tiếng nổ tung thành tro bụi, hòa vào làm một phần của xương trắng. Trong đám quái vật cố thủ tại chỗ, có một loại sinh vật kỳ dị giống như vu sư, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa các sinh vật, năng lực, đặc tính, v.v. Nhóm quái vật tụ tập thành một khối này không ngừng xua đuổi xương trắng gần đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ăn mòn, mọc ra từng cây nấm kim châm. Mặc dù tốc độ chậm hơn nhiều so với những kẻ đào vong, nhưng mọi người dường như đã thấy trước kết cục bi thảm sắp đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vị nhà nghiên cứu này, trông giống một con sơn dương già đeo kính đen, đang quan sát đặc tính của những cây nấm kim châm. Một lúc lâu sau, con sơn dương già lẩm bẩm, chúng ta đang ở trong dạ dày của nó. Những làn xương trắng này thực chất là vô số tế bào. Mỗi tế bào đều có cảm giác thần kinh, có tư duy riêng, có thớ cơ, và cũng có năng lực tiêu hóa. Sau khi chúng tiến vào cơ thể, chúng giống như một loại ung thư ác tính, lừa gạt khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta, rồi phân chia sao chép không giới hạn, cuối cùng hoàn toàn thay thế chúng ta, trở thành một phần của nó. Không thể giết chết chúng sao? Ngay cả trên người con rối này cũng đã mọc ra nấm kim châm. Thực tế là chúng ta đang liên tục giết chết chúng, nhưng ngoại trừ một số chủng tộc đặc biệt, sức phá hoại của bản thân chúng ta vĩnh viễn không thể vượt qua được năng lượng mà chúng ta cung cấp sau khi chết. Lời giải thích của con sơn dương khiến mọi người như rơi vào hầm băng. Một con chim ba đầu gù gù không cam lòng nói, Nếu cứ giằng co như vậy, chúng ta ít nhất có thể duy trì hơn ngàn năm, liệu có thể tìm ra phương pháp ngăn chặn xương trắng xâm lấn trong cơ thể không? Vô tận thế giới tương sinh tương khắc, biện pháp hẳn là có, nhưng không phải là thứ chúng ta có thể tìm ra trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Ngay lập tức, con Sơn Dương già nhắm mắt lại, nặng nề nói, huống hồ, những thứ này, hiển nhiên không chỉ có bấy nhiêu năng lực dường như để ứng nghiệm lời của con Sơn Dương già, trong sương mù trên không, từng khối quái vật vặn vẹo xuất hiện. Ngay sau đó, những khối quái vật này không ngừng ghép lại với nhau, ngày càng khổng lồ, càng lúc càng khổng lồ. Giữa sự phản kháng tuyệt vọng của rất nhiều kẻ bị lãng quên bên dưới, nó đùng một tiếng rơi xuống mặt đất xương trắng. Sau khi nhu động một lúc ngắn, nó bắt đầu không ngừng co lại, rồi dần dần bốc hơi thành sương mù, dung nhập vào không trung, trở thành một phần của đàn tế bào ý thức chung đang bay lượn với số lượng hàng triệu tỷ, vô cùng vô tận. Bất kể là nền văn minh thâm uyên hay quần thể sinh vật ý thức chung quỷ dị này, cả hai đều đang xem những kẻ bị lãng quên trong thực đạo thứ nguyên như con mồi. Niềm tin của cả hai bên là đánh tan mọi thứ gặp phải trên đường đi, cho đến khi tiến vào một chiều không gian cao hơn. Vì khoảng cách giữa hai cánh cửa xuyên qua của chúng tương đối xa, phải mất trọn một năm sau, đội quân tiên phong của thâm uyên ma tộc mới chạm trán với kẻ thù cuối cùng cản đường chúng tiến vào cánh cửa thứ nguyên. Đây là một căn cứ tương đối lớn của kẻ bị lãng quên. Do ngày tận thế giáng xuống, nơi đây đã tụ tập hơn vạn kẻ bị lãng quên. Nhưng khi hơn 10 vị thâm uyên ma tộc dẫn theo hàng ngàn cứ điểm thâm uyên lớn nhỏ, cùng vô số ma long vỗ cánh gần như che kín cả bầu trời u ám, với thế không thể cản phá lao tới, những kẻ bị lãng quên này cũng không khỏi tuyệt vọng. Ầm ầm, sau vài canh giờ chống cự ngắn ngủi, điểm tụ tập xây dựng trên một con suối nguyên tố này đã bị phá hủy hoàn toàn. Mấy vị ma tổ đầy sát khí bay vút lên, đang định dẫn đại quân tiếp tục tiến về phía trước thì bỗng nhận ra điều gì đó. Có sự bất thường ở phía cuối tầm mắt. Kia là cái gì? Các ma tổ không còn coi thường nữa, tất cả đều chuẩn bị chiến đấu. Đám ma long sẵn sàng chờ lệnh, trong khi vô số thâm uyên ma tộc khác thì nhao nhao mở ra cánh cửa thời không, triệu hồi các quân đoàn ở khu vực khác. Sương trắng không hề dừng lại, tựa như không phát hiện ra cường địch phía trước, vẫn cuồn cuộn như một trận lũ trên đại lục hài cốt, trùng trùng điệp điệp lao tới. Phóng! Không thể không nói, hai cuộc chiến với các vu sư, bất kể là chiến thắng thời viễn cổ hay thất bại ở chiến trường tam tộc, đều đã mang lại những thay đổi to lớn cho nền văn minh thâm uyên. Thâm uyên ma tộc ngày xưa, dù sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai với thế giới vu sư đã có được kỹ thuật nguyền rủa, kỹ thuật cơ giới, và một số ít lý niệm nghiên cứu quy tắc nguyên tố, chế tạo ra những tòa thành thâm uyên tương tự như thiên không thành và ứng dụng chúng trên chiến trường, nhưng chúng cũng chỉ xem đó là công cụ phụ trợ cho chiến tranh quân đoàn mà thôi. Dù là để chuyên chở quân đoàn, triệu hồi ma khí thâm uyên, hay thậm chí là chuyển đổi chiến trường, tất cả đều chỉ dùng để hỗ trợ cho các quân đoàn ma long chiến đấu. Nhưng giờ đây, các thâm uyên ma tộc lại đang thử nghiệm sử dụng chúng như một loại vũ khí chiến lược. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mấy trăm cứ điểm thâm uyên xếp thành một hàng, những khẩu pháo khổng lồ của chúng bắn ra những luồng sóng xung kích liên miên không dứt, tràn vào bên trong làn sương trắng. Các ma tổ tập hợp lại một chỗ, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ kẻ địch nào có thể xuất hiện từ trong sương trắng. Nhưng điều quỷ dị là, dù phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy, các quân đoàn chúa tể mà các ma tổ tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhíu mày, vài ma tổ nhìn làn sương trắng từ từ lùi bước dưới những luồng sóng xung kích của pháo thâm uyên. Cho đến khi những luồng sóng xung kích biến mất, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Sương trắng lại tiếp tục tràn về phía này, ngay cả mấy vị ma tổ kiến thức rộng rãi cũng không khỏi kinh ngạc. Tiếp tục. Một lúc lâu sau, lại là những luồng sóng xung kích từ pháo thâm uyên. Mắt thấy làn sương trắng sắp đến gần lại bị đánh lùi về phía chân trời, nhưng khi những luồng sóng xung kích dần tắt, sương trắng lại một lần nữa lặng lẽ cuồn cuộn ập đến. Một vị ma tổ cuối cùng không chịu nổi ham muốn giết chóc trong lòng, vung tay ra lệnh. Giết! Theo ý chí của vị ma tổ này, trong nháy mắt, đàn ma long che trời lấp đất với tư thế còn hùng vĩ và mãnh liệt hơn, tựa như những mũi tên, trùng trùng điệp điệp lao vào sương trắng. Lẫn trong đó là một số thâm uyên ma tộc, và hơn 10 vị thâm uyên ma tổ cũng thuận thế tham gia, chủ động xông vào bên trong sương trắng để tìm kiếm những kẻ địch nhát gan kia. Phải mất hơn nửa canh giờ sau, sự biến đổi của những cây nấm kim châm mọc trên diện rộng trên thân đàn ma long mới thu hút sự chú ý của các ma tổ. Thứ gì vậy? Nếu không phải là sự cố xảy ra trên diện rộng, các ma tổ này căn bản sẽ không để ý đến thương vong của vài ngàn hay vài vạn con ma long. Hừ. Đang cầm một con ma long vô cùng suy yếu là mẫu vật để nghiên cứu, vị ma tổ này bỗng kinh hãi phát hiện, ngay cả trên cơ thể mình cũng mọc ra một cây nấm kim châm nhỏ. Hắn dùng móng tay đen kịt nhổ cây nấm nhỏ trên cánh tay, xì một tiếng, cơn đau kinh người truyền qua dây thần kinh đến khắp cơ thể, tựa như bị chặt đứt một cánh tay. Cây nấm kim châm trong tay ma tổ phục một tiếng, hóa thành một làn sương trắng rồi biến mất trong không trung. Dần dần, số lượng ma long bị nấm kim châm bao phủ ngày càng nhiều, chúng rơi từ trên không trung xuống. Những con ma long toàn thân phủ kín nấm kim châm màu đen này cuối cùng ngay cả thi thể cũng không để lại, tan biến thành xương trắng đầy trời. Xua tan đám xương trắng này đi. Một vị ma tổ khác nhạy bén nhận ra điềm báo chẳng lành, lớn tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, tại một nơi hư vô xa xôi cách xa đại lục hài cốt, Grim đang tiến hành một thí nghiệm thú vị, nghiên cứu và quan sát nền văn minh hoàn toàn mới này, đồng thời dùng nó để đánh giá phần thắng của hai bên trong cuộc tranh bá thứ nguyên này. Bên trong một chiếc cốc chịu nhiệt cường độ cao được chế tạo đặc biệt, Grim đặt vào vài con gián thủy hùng quỷ, rồi cẩn thận đổ một khối xương trắng nhỏ bị từ trường trói buộc vào trong. Gián thủy hùng quỷ là một loại sinh vật cấp thấp có sức sống cực kỳ kinh người. Nhưng một lúc sau, dưới sự quan sát của Grim, không những lũ gián không hề hấn gì, mà các tế bào hóa xương kia lại dần dần tụ lại thành một khối vặn vẹo mờ ảo, cố gắng thoát ra khỏi cốc thí nghiệm. Nhưng do chiếc cốc có khả năng trói buộc cường độ cao, nó không thể thoát ra được, và các tế bào đang dần dần chết đi và bong ra. Lẽ nào là do cấu tạo thể chất đặc thù của lũ gián thủy hùng quỷ này? Ngay lập tức, Grim lại thử nghiệm với hơn 10 loại côn trùng khác, nhưng khối vặn vẹo kia đều không có bất kỳ phản ứng nào, dù đang trong quá trình dần dần chết đi, nó cũng không có dấu hiệu muốn nuốt chửng chúng. Chẳng lẽ nó không có sức sát thương đối với sinh vật cấp thấp? Suy đoán như vậy, Grim lấy ra một con chuột bạch đang kêu chi chi, đưa vào trong dụng cụ thí nghiệm. Quả nhiên, trong nháy mắt, khối vặn vẹo tạo thành từ xương trắng kia liền hung tợn bao vây lấy con chuột bạch. Dù con chuột giãy giụa thế nào cũng vô ích, nó bị tiêu hóa và hấp thu sạch sẽ không sót một sợi lông. Ước chừng nửa phút sau, nó phục một tiếng, lại tan rã thành một đám xương trắng lớn, đậm đặc hơn gấp đôi so với lượng xương trắng ban đầu mà Grim đưa vào. Trầm ngâm, Grim ghi lại số liệu vào sổ tay. Cứ như thế, Grim không ngừng tăng cường độ sinh mệnh của các mẫu vật sống, từ từ nghiên cứu, cho đến khi dùng đến mẫu vật sinh vật cấp 6 đỉnh phong mà hắn bắt được sau khi vào thực đạo thứ nguyên. Cuối cùng, Grim nhìn về phía dụng cụ chứa thâm uyên rêu, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Đàn tế bào ý thức chung này, còn lâu mới có được uy lực hủy diệt của lục hoàng tảo, cũng chính vì vậy mới được vô tận thế giới dung nạp. Như vậy, liệu chúng có thể chiến thắng thâm uyên rêu hay không chính là mấu chốt quyết định thắng bại của trận chiến này. Nếu chúng có thể thôn phệ thâm uyên rêu, chiến thắng đặc tính ăn mòn và mở rộng lãnh thổ vô hạn của nó, thì thâm uyên ma tộc chắc chắn sẽ thua. 10 năm đã trôi qua kể từ khi Grim bắt đầu nghiên cứu bên ngoài đại lục hài cốt, và cuộc chiến thứ nguyên cũng đã kéo dài 10 năm. Sau thất bại trong trận chiến ban đầu, thâm uyên ma tộc cũng dần nhận ra sự đáng sợ của kẻ địch này. Chúng không ngừng thử nghiệm các phương pháp khác nhau để đối phó với làn xương trắng, nhưng tựa như lời phân tích của kẻ bị lãng quên trong thực đạo thứ nguyên, tổn thương gây ra cho xương trắng vĩnh viễn không bằng năng lượng khổng lồ mà chúng cung cấp. Cứ như thế, trong quá trình không ngừng chiến đấu và thất bại, các thâm uyên ma tộc ngày càng quen thuộc với kẻ địch này, đồng thời cũng không ngừng lùi bước, dần dần phải co cụm lại gần khu vực thâm uyên ma vụ lan tỏa từ cánh cửa xuyên qua. A, bằng cái giá tiêu hao sinh mệnh độ dày của vạn năng chi hồn, những cây nấm kim châm trên người vị thâm uyên ma tổ này lần lượt biến mất. Dù không cam lòng, lão vẫn phải dẫn dắt vô số ma tộc lui về bên trong thâm uyên ma vụ, làn hắc vụ cuồn cuộn bao phủ lấy thân ảnh của chúng. Tất cả ma tộc đều đã triệt để lui bước, nhưng lại có một kẻ xông vào màn sương mù rồi không trở ra, thề chết không lùi, chính là cục tay thánh thể thủy tổ. Hắn vẫn táo bạo như vậy. Độc nhãn khai thiên thủy tổ lạnh giọng nói, rồi nhìn về phía vạn pháp mê tung thủy tổ bên cạnh, lo lắng hỏi, thế nào rồi, có kết quả chưa? Lúc này, vạn pháp mê tung thủy tổ đang dùng sức mạnh thời không vô thượng của mình, tạo ra một quả cầu nén siêu đậm đặc, ép chặt thâm uyên ma vụ và xương trắng lại với nhau. Lão làm vậy để đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm, dường như muốn xem rốt cuộc bên nào sẽ thắng thế. Nhưng đã qua hơn một tháng, vẫn chưa có kết quả. Thật khó tin, nền tảng sức mạnh của thâm uyên ma tộc được xây dựng dựa trên đặc tính hùng mạnh của thâm uyên rêu. Vậy mà giờ đây, những ma tổ này lại đang hoài nghi về sức mạnh của thâm uyên rêu, không biết liệu nó có thể chiến thắng sự ăn mòn của đối phương hay không. Có thể thấy được áp lực mà làn xương trắng này mang lại cho chúng lớn đến mức nào. Bên thánh thể không cần lo lắng, với cường độ thể xác và tinh thần của nó, đám sương mù này dù kỳ lạ nhưng còn lâu mới ăn mòn được tế bào của nó. Đáp lại một câu như vậy, vạn pháp mê tung thủy tổ tiếp tục nói, về phần sương mù và ma khí thâm uyên, đã thí nghiệm lâu như vậy mà không có kết quả, thì thực ra cũng không cần thí nghiệm nữa. Chúng ta phải tin vào con đường của mình. Nói xong, vạn pháp mê tung thủy tổ vậy mà thật sự giải tán quả cầu nén thời không, mặc cho ma khí và xương trắng đã giằng co với nhau suốt một tháng bên trong, nay lại phiêu tán ra ngoài. Ngươi! Bây giờ ngay cả kẻ địch cũng không có, chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ cứ thế tấn công vào khoảng không chứa đầy xương trắng đó sao? Độc nhãn khai thiên thủy tổ bực bội nói. Vạn pháp mê tung thủy tổ lại trấn tĩnh đáp, dù sao cũng là tranh bá thứ nguyên. Đám sương mù này có thể bị lực lượng thứ nguyên ở không gian của nó bài xích và đè nén, tất nhiên cũng có sức mạnh đặc biệt của riêng nó. Dù cho phía sau cánh cửa thứ nguyên là tuyệt vọng, nhưng cơ hội để trải nghiệm sự tuyệt vọng như vậy cũng không phải ai cũng có. Cùng lắm thì cứ ở đây đánh thêm 10 kỷ nguyên nữa. Chúng ta có thể dựa vào việc thôn phệ thi thể ma long để tồn tại, nhưng trong thực đạo thứ nguyên không có chút năng lượng bổ sung nào, đám quần thể tế bào ý thức kia chỉ có một con đường chết. Quả thật cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Độc Nhãn Khai Thiên không nói thêm gì nữa, biến mất trong làng hắc vụ. Ở một bên khác, sau 10 năm nghiên cứu, Rim cũng đã có thu hoạch của riêng mình. Rim phát hiện ra rằng, các cuộc tấn công của quần thể tế bào ý thức chung này không phải dựa trên ranh giới về cường độ sinh mệnh như hắn tưởng, mà là dựa trên ranh giới về ý thức bản thân. Phàm là những sinh vật có trí tuệ và ý thức bản thân, đều sẽ bị các tế bào ý thức này tấn công. Còn những sinh vật nguyên sinh đơn giản không có ý thức bản thân thì vẫn tồn tại một cách tự nhiên. Nói cách khác, chúng đang làm cho thế giới này trở nên đơn giản, nguyên thủy, phù hợp hơn với hiệu suất vận hành bình thường của chiều không gian. Rim thu lại mẫu vật kẻ bị lãng quên đã hoàn toàn biến thành thực vật này, xương trắng không có bất kỳ phản ứng nào với nó. Kẻ bị lãng quên này, bây giờ cũng chỉ có thể ăn, bài tiết và sinh sôi như một sinh vật nguyên thủy, không hơn không kém. Mặt khác, trải qua 10 năm nghiên cứu, trong thời gian đó hắn thậm chí còn không ngừng dùng quy tắc vô sư chi tổ để gia tốc thời gian trôi qua, Rim cuối cùng đã tìm ra mối quan hệ giữa Thâm Uyên Reo và tế bào ý thức chung. Tế bào ý thức chung sẽ không có phản ứng thù địch với Thâm Uyên Reo, nhưng những Thâm Uyên Reo đáng sợ này sau khi đói đến một mức độ nhất định, lại biến dị ra những sinh vật thâm uyên có thể thôn phệ các tế bào ý thức này. Trải qua quá trình sinh sôi nảy nở rầm rộ, cuối cùng chúng sẽ chiến thắng các tế bào ý thức này. Thời gian ước chừng cần khoảng 1 đến 2 kỷ nguyên. Rim nhìn đám ma khí thâm uyên còn sót lại trong dụng cụ thí nghiệm, lại có một nhận thức mới về sự đáng sợ của Thâm Uyên Reo. Nếu nói những tế bào ý thức này là thuốc trừ sâu của chiều không gian, hay là chất kháng sinh, thì Thâm Uyên Reo chính là những tế bào ung thư di căn. Nếu không thể kịp thời nhổ tận gốc và loại bỏ khỏi chiều không gian của vô tận thế giới, hậu quả sẽ khó mà lường được. Nói đến cùng, mấu chốt để chiến thắng những tế bào ý thức này nằm ở phương thức điều động và ứng dụng năng lượng. Tất cả những tộc đàn chỉ dựa vào bản thân để hoàn thành tiến hóa chiến lực, cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại trong tuyệt vọng trước những tế bào ý thức này. Nhưng nếu là những nền văn minh như vu sư hay kim loại hủy diệt giả, sức mạnh bản thân không có ý nghĩa, dù bị giết cũng chỉ cung cấp những tế bào ý thức vô nghĩa, nhưng lại có thể điều động những nguồn lực ngoại giới kinh người, thì đó chính là khắc tinh hoàn hảo của quần thể tế bào ý thức này. Lẩm bẩm như vậy, Rim lắc đầu nói, một cuộc chiến kéo dài mấy kỷ nguyên, đến lúc đó lại thông qua lưu quang hồi tố để quay về thế giới vật chất năng lượng, tiêu hao thực sự quá lớn, e rằng sẽ gây ra sự bài xích chiều không gian trên phạm vi rộng, vẫn là thôi đi. Đã dự liệu được cuộc tranh bá thứ nguyên lần này sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, tuy Rim phán đoán Thâm Uyên có tỷ lệ thắng lớn hơn, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là kết luận từ một thí nghiệm ngắn ngủi. Đàn tế bào ý thức chung này rốt cuộc là gì? Rim cũng không có kết luận, trong thời gian ngắn cũng không thể hiểu hết tất cả về nó. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì? Sinh vật của cả hai bên đều hoàn toàn không quan trọng đối với Rim. Lần này đến thực đạo thứ nguyên, chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn một chút tò mò bản năng của linh hồn vu sư mà thôi. Bây giờ đã có được thứ mình muốn, mục đích của chuyến đi này đã đạt được. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Rim về vận mệnh, bất kể thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thử đi con đường của thực đạo thứ nguyên. Nhất là khi có kẻ di giả của tiên tộc kia ẩn náu. Tuy Rim đối với trò đùa này đã đưa ra đủ loại giả thiết, nhưng dù nhìn thế nào, hắn cũng cảm thấy đây như là một sự sắp đặt đặc biệt của vận mệnh dành cho mình, muốn dùng việc săn giết Độc Nhãn Khai Thiên thủy tổ để nói với hắn rằng, nó không hy vọng vị thủy tổ này tiến vào cánh cửa thứ nguyên, cũng là đang ngầm biểu lộ rằng phía sau cánh cửa thứ nguyên mới thật sự là lối ra. Về phần vị di giả tiên tộc kia cuối cùng có săn giết thành công hay không, đều không quan trọng. Tung hoành hư không, cánh cửa thứ nguyên, vô hạn vi mô, ba con đường nhìn như có thể phá vỡ thứ nguyên, cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng, chỉ là những quy tắc mà sinh vật ở vĩ độ cao hơn bày ra để đùa bỡn nhân gian, để cung cấp một chút niềm vui cho sinh mệnh vô hạn của chúng mà thôi. Với một tiếng thì thầm tràn ngập sự thoải mái và tuyệt vọng, Rim rào một tiếng, vô số văn tự vu sư bay ra bao bọc lấy người hắn. Ngay lập tức, Rim biến mất khỏi không gian hư vô bên ngoài đại lục hài cốt của thực đạo thứ nguyên, tựa như chưa từng xuất hiện. Cuộc tranh bá trong thực đạo thứ nguyên dù vẫn đang tiếp diễn, nhưng từ vô số hài cốt không khó để nhận ra chúng cũng chỉ là một trong vô số những kẻ tranh bá ở nơi này, chỉ là một vị khách qua đường ngắn ngủi trong lịch sử, và sẽ rất nhanh bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian. Tại đại hội bí mật trên thiên võng của thế giới vu sư. Lần đại hội này mỗi người đều phát biểu ý kiến riêng, quyết định vận mệnh tương lai của thế giới vu sư. Rất nhiều chân linh vu sư tụ họp lại một nơi, nhưng đều dùng hình thức hình chiếu của trò chơi thiên võng. Để phối hợp với đại hội lần này, đệ nhị vu sư Chi Vương thậm chí đã tháo xuống chân lý chi diện. Như vậy, hơn 10 người tham gia đại hội này, không ai cần phải e dè ai. Những chân linh vu sư không tham gia coi như tự động từ bỏ quyền phát biểu. Ta xin nói rõ ý kiến cá nhân của mình trước. Ta không phản đối việc lay động vận mệnh đòn bẩy, việc bảo vệ thế giới vu sư là trách nhiệm của mỗi người. ta chỉ không đồng ý làm điều đó vào thời điểm này. Các vị cũng biết, cuộc chiến văn minh lần thứ tư và lần thứ năm, tuy là nhờ vào tài năng hùng lược của đệ nhất Vu sư Chi Vương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những biện pháp được lựa chọn để đuổi kịp tiến độ mà thôi. Hình chiếu trên thiên võng của người này là một bong bóng màu vàng, không biết phía sau ẩn giấu vị chân linh Vu sư nào. Căn phòng mạng này được mở một cách bí mật, được liệt vào hàng cơ mật tối cao của thế giới Vu sư. Lời nói và ý kiến của các Vu sư bên trong sẽ ảnh hưởng đến hướng đi vận mệnh, sinh tử tồn vong của thế giới Vu sư trong tương lai. Ngay sau đó, bong bóng màu vàng lại nói, trải qua sự cống hiến của đệ nhất Vu sư Chi Vương, thế giới Vu sư bây giờ đủ sức chống đỡ thêm 5 kỷ nguyên nữa. Đợi chúng ta củng cố lại liên minh ba quần thể thế giới xong, lúc đó lại thương nghị việc lay động vận mệnh đòn bẩy cũng không muộn. Chư vị, các vị thấy sao? Lúc này, một Vu sư hóa thành một con cá lớn lại nói, vậy thì, cuộc viễn chinh sang ma lần này của chúng ta là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ để tham gia cho vui thôi sao? Vị Vu sư này hiển nhiên có chút tức giận, nói một cách táo bạo, biết bao nhiêu Vu sư, vì cuộc viễn chinh sang ma này mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đổ máu hy sinh, mới đổi lại được một cơ hội. Bây giờ cổ ma không còn, các ngươi lại vì một chút lợi ích tạm thời mà quên đi sứ mệnh của chúng ta sao? Sứ mệnh của chúng ta ư, sứ mệnh của chúng ta là sinh tồn, là để phát triển tốt hơn. Vị Vu sư hóa thành người gỗ tức giận nói, từ khi ta ra đời, ta đã được giáo dục phải trở về quần lạc Vu sư thượng cổ. Nhưng quần lạc Vu sư thượng cổ rốt cuộc là gì thì ta chưa bao giờ biết được. Ta không hiểu nổi quyến luyến của các vị Vu sư thượng cổ các ngươi. Trong mắt ta, quần thể thế giới Vu sư hiện tại rất tốt, ngay cả đệ nhất Vu sư Chi Vương vĩ đại cũng sinh ra và lớn lên tại quần thể thế giới này, mới dẫn dắt chúng ta đi đến huy hoàng mới. Ta cũng ủng hộ quan điểm này. Dùng quyền thống trị ba quần thể thế giới làm cái giá để đổi lấy cơ hội phát triển bùng nổ của thế giới Vu sư, rốt cuộc có đáng hay không? Đây là một con lừa đang ngồi trên mặt đất, giọng nói rất trầm ổn. Con lừa đảo mắt nhìn mọi người, gằn từng chữ, nếu phải dùng sự sụp đổ của liên minh thống trị ba quần thể thế giới làm cái giá, mới có thể đổi lấy việc thế giới Vu sư lập tức trở về tọa độ thượng cổ, trong khi chỉ cần trì hoãn một kỷ nguyên thì có thể đổi lại sự ổn định thống trị của ba quần thể thế giới, rồi sau đó đi khai thác quần lạc Vu sư thượng cổ, thì giữa hai lựa chọn đó, cái nào tốt hơn? Sao vậy, bây giờ thế giới Vu sư trải qua môi trường an ổn lâu dài dưới quy tắc của Vu sư chi tổ, ngay cả tinh thần dũng cảm khai phá tiến thủ cũng không còn nữa sao, chỉ có thể an phận giữ lấy những gì đã có thôi sao? Hừ. Một con dơi nhỏ âm u nói, theo quy luật phát triển tiềm năng của sinh vật, thường thì vào thời kỳ hừng hực khí thế, tràn đầy tự tin và hy vọng vô hạn, người ta càng phải khai phá tiến thủ. Sao nào, chẳng lẽ thế giới Vu sư của chúng ta đã đến tuổi già rồi sao? Hay là vì hai vị Vu sư Chi Vương đã nắm toàn cục, khiến các ngươi quen với việc làm những đóa hoa trong nhà kính rồi? Ngươi một lời, ta một câu, rất nhiều chân linh Vu sư tranh luận không ngớt về việc có nên lập tức lay động vận mệnh đòn bẩy hay là trì hoãn việc trở về. Trong bóng tối, Mili đã trở về. Đối với các Vu sư cấp thấp mà nói, chuyện này không có gì, nhưng ở tầng lớp cao của thế giới Vu sư, nó lại gây ra một chấn động lớn. Phản ứng đầu tiên của tất cả các chân linh Vu sư biết tin Mili trở về đều là về đệ nhất Vu sư Chi Vương. Nhưng khi Mili gặp mặt hạ chi thủ hộ giả Minna và xuất hiện trước công chúng, Rim đã rời đi. Cứ như vậy, mấy trăm năm trôi qua. Khi Thâm Uyên Ma tộc tập hợp toàn bộ tinh nhuệ tràn vào cánh cửa xuyên qua, mở ra cuộc viễn chinh thứ nguyên, rồi cánh cửa biến mất. Chỉ trong một đêm, như thể bị một tờ giấy trắng lau sạch, tất cả Thâm Uyên Reo và các sinh vật ma hóa còn lại trong thế giới vật chất năng lượng đều biến mất. Sáu quần thể thế giới bỗng nhiên biến thành những thế giới nguyên thủy chỉ có một ít sinh vật nguyên sinh thống trị, tất cả các đạo trường Thâm Uyên đều biến mất. Cảnh tượng này tất nhiên khiến các quần thể thế giới xung quanh phải kinh hãi thán phục. Nhưng tất cả các tộc đàn đều vì chiến tranh liên miên mà sau khi Thâm Uyên rời đi đã rơi vào khủng hoảng nội bộ. Ngay cả các Vu sư có thực lực bảo toàn hoàn chỉnh cũng đang tranh cãi không ngớt, quyền thống trị của họ đối với ba quần thể thế giới dưới trướng có khả năng sụp đổ, huống chi là các nền văn minh khác. Theo đó, lựa chọn của Thiết Huyết Tinh Hà trước đây ngược lại là sáng suốt nhất. Họ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào mà Vu sư đưa ra, ký một tấm chi phiếu khống tuyệt đẹp, rồi bắt tay vào giải quyết khủng hoảng nội bộ của tộc mình. Mà những quyền quyết định đó, đến bây giờ, chính nội bộ các Vu sư lại đang tranh cãi có nên dùng quyền lợi này hay không, thật đáng buồn cười. Đạo sư Andersimo nhìn thấy Rim, không kìm được nỗi vui mừng. Nhìn người đàn ông bình thường đang mỉm cười với mình, Andersimo bước lên phía trước, tựa như một đứa trẻ đi xa lâu ngày về thăm cha, một con thuyền đánh cá tìm được bến neo, ông chầm lấy thầy mà khóc. Đạo sư, người cuối cùng cũng đã trở về. Một lúc lâu sau, Andersimo mới che giấu được cảm xúc của mình và buông tay ra. Rim cười nói, từng này tuổi rồi mà còn như một đứa trẻ. Nói rồi, dưới sự sắp xếp của Mili sau lưng, hai người ngồi đối diện nhau, hương trà thơm ngát. Andersimo nói, đạo sư, Mấy năm nay con vẫn luôn dò xét ở quần thể thế giới tuyền tổ, đã hy sinh không ít điệp ảnh vu sư, nhưng cuối cùng cũng thu được nhiều thông tin giá trị. Con vốn hy vọng có thể giúp ích trong tương lai, nhưng không ngờ thế giới vu sư bây giờ lại thành ra thế này. Phải rồi đạo sư, người có tham gia hội nghị bí mật trên thiên võng không? Grim nâng chén trà lên, khóe miệng cong lên một đường cong, nói, con nói xem. Andersimo hiểu ý, Millie nói, đạo sư của con đó, đi mà không nói một câu nào, chỉ ngồi xem các con ồn ào. Andersimo, bây giờ không có ai, nói thử suy nghĩ của con đi. Suy nghĩ của con. Andersimo mím môi trầm mặc một lát, rồi nhìn về phía vị đạo sư đang cười đầy ý vị nhìn mình, bình tĩnh nói, con ủng hộ chủ trương để thế giới vu sư quay trở lại sau hai kỷ nguyên nữa. Dù sao thì bây giờ việc chúng ta nắm giữ ba quần thể thế giới đã xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa, việc con điều ra quần thể thế giới tuyền tổ cũng là để nó làm thế giới trung chuyển, trở thành trung tâm kinh tế của Liên minh vu sư trong tương lai. Nếu trở về quần lạc vu sư thượng cổ, chẳng phải là phủ nhận tất cả những nỗ lực trước đó sao? Gật đầu, Grim đặt chén trà trong tay xuống, Millie chỉ mỉm cười. Một lúc lâu sau, Grim chậm rãi nói, bây giờ những vu sư thượng cổ trong thế giới vu sư quả thực ngày càng ít đi, các con, những vu sư thế hệ mới, chiếm đại đa số. Giống như vi sư đã lo lắng năm đó, thế hệ vu sư mới căn bản không có khái niệm về quần lạc vu sư thượng cổ. Các con, bao gồm cả vi sư, đều đã xem quần thể thế giới vu sư hiện tại là nhà của mình, rất khó để cảm nhận được tình cảm của những vu sư thượng cổ kia. Dừng một chút, Grim lại nói, đối với những vu sư thượng cổ đó, mọi thứ ở đây dù tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là phương tiện để trở về. Cho nên, chỉ cần thế giới vu sư chưa quay về quần lạc thế giới vu sư thượng cổ, thì cuối cùng cũng không thể tính là Viễn Chinh Sang Ma đã thắng lợi. Nói như vậy, đạo sư ủng hộ những vu sư thượng cổ đó sao? Andersimo hỏi. Lắc đầu, Grim nói, chưa hẳn là ủng hộ, chỉ là đã kết luận được một số kết quả tất yếu sẽ xảy ra mà thôi. Chuẩn bị đi, trong cuộc tranh cử đệ tam vu sư chi vương, con rất có hy vọng. Cứ dùng việc con thăm dò quần thể thế giới tuyền tổ để giành được sự ủng hộ của các vu sư thế hệ mới, để họ cảm nhận được hy vọng. Thế nào, đấu với nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, con có mấy phần thắng? Với vẻ mặt ngạc nhiên, Andersimo nhìn lại sư mẫu, thấy bà cũng đang mỉm cười nhìn mình, không khỏi nói, ý là gì vậy? Chẳng lẽ đệ nhị vu sư chi vương không định tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo sao? Về phần nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư những năm này con tuy có tiến bộ, nhưng cũng không biết có được mấy phần thắng. Grim chỉ trầm ngâm một tiếng, rồi lấy ra một cuốn sách trông rất bình thường, đưa cho Andersimo. Đây là bản chép tay đã theo vi sư cả đời, bên trong ghi lại đủ loại kiến thức kỳ lạ và những suy tư của vi sư, từ thời niên thiếu ngây ngô không sợ hãi, dám yêu dám hận, đến thời kỳ chính thức trải qua sinh ly tử biệt, nếm trải sự vô thường của sinh mệnh, rồi đến những chặng đường trưởng thành của thánh ngân vu sư, chân linh vu sư. Bây giờ nhìn lại, rất có cảm giác như một quyển truyện cổ Grim khác. Bản vu sư chi lữ thủ cảo này tặng cho con, hy vọng có thể gợi mở cho con điều gì đó. Há to miệng, Andersimo ngơ ngác nhận lấy bản chép tay, lắp bắp nói, đạo sư, người làm vậy là trái với quy tắc truyền thừa của thế giới vu sư, tri thức là vô giá, con Grim nói, ta chỉ hy vọng, bản chép tay này có thể được truyền thừa mãi mãi, vĩnh viễn không có hồi kết. Cách hội nghị bí mật trên thiên võng đã mấy tháng trôi qua. Nếu như trong số các chân linh vu sư, vẫn còn rất nhiều vu sư thượng cổ ủng hộ việc lập tức lay động vận mệnh đòn bẩy để trở về nguyên điểm thế giới, thì các vu sư cấp càng thấp lại càng nghiêng về một phía, ủng hộ việc trì hoãn, củng cố thành quả rồi hãy tính tiếp. Việc này liên quan đến vận mệnh tương lai, sinh tử tồn vong của thế giới vu sư. Tuy nói là toàn dân thảo luận, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay đệ nhị vu sư chi vương. Nếu không phải quyền phát ngôn ở tầng lớp cao của thế giới vu sư phần lớn vẫn nằm trong tay các vu sư thượng cổ, và những người này vẫn mang trong mình tình cảm muốn lặp lại vinh quang thượng cổ, rửa sạch nỗi sỉ nhục chiến bại của cuộc viễn chinh sang ma, thì e rằng căn bản sẽ không có ai nhắc đến lời nói ngu xuẩn là lập tức trở về nguyên điểm thế giới. Lúc này, với tư cách là người nắm giữ tiếng nói của các vu sư thượng cổ, áp lực của đệ nhị vu sư chi vương có thể tưởng tượng được. Hôm nay chính là ngày diễn thuyết của vu sư chi vương, ngài ấy phải đưa ra một quyết đoán, thế giới vu sư sẽ đi về đâu. Xì, giờ phút này, bất kể vu sư đang ở đâu, chỉ cần có tín hiệu thiên võng bao phủ, có thể nhận được tín hiệu từ thiết bị đầu cuối thiên võng hoặc quả cầu thủy tinh, màn hình của họ đều bị đệ nhị vu sư chi vương cưỡng ép ngắt và thay thế. Đầu đội chân lý chi diện màu xám trắng, ba con mắt dưới những đường vân xoắn ốc quỷ dị nhấp nháy, kim loại trên đỉnh đầu bỗng nhiên bùng cháy hừng hực tựa như mái tóc vàng trắng. Biểu tượng chi bào với những phù văn bảy sắc lượn lờ mông lung. Một tay ngài cầm trượng phép chân lý cân bằng, một tay cầm chân lý chi thư. Đệ nhị vu sư chi vương xuất hiện trong màn sáng với hình ảnh uy nghiêm và công chính nhất. Ánh mắt tam sắc từ quang mâu chấn động tâm hồn, phản phất muốn nhảy ra khỏi màn hình. Bất kể là trước thiết bị đầu cuối thiên võng hay trước quả cầu thủy tinh, Các vu sư đều nín thở, lặng lặng lắng nghe. Ta lấy thân phận đệ nhị vu sư chi vương tuyên bố, thế giới vu sư sẽ lay động về tọa độ nguyên điểm trong khoảng 3 năm nữa, để chữa trị những vết rách trên trái tim của thế giới. Về phần thị phi, công tội, đúng sai của ta, hãy để lịch sử phán xét. Ta cũng sẽ không tham gia tranh cử liên nhiệm nữa. Đây sẽ là pháp lệnh cưỡng chế cuối cùng mà ta ban bố khi còn tại vị. Dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của tất cả các vu sư đang theo dõi bài diễn thuyết của mình, đệ nhị vu sư chi vương nói tiếp, đã từng, các vu sư thượng cổ kiêu ngạo ngông cuồng. Họ cũng giống như các ngươi bây giờ, vì những thành tích nhỏ nhoi mình đạt được mà đắc chí, tự mãn. Cho đến khi thất bại thê thảm trong cuộc chiến văn minh đó, họ mới biết mình đã sai. Sau khi đào vong đến nơi đây, họ ngày ngày sống trong sự hối hận và đau khổ vì những lỗi lầm mình đã phạm phải. Tất cả mọi người, không có một ngày nào không trôi qua trong sự báo thù và hối hận. Trong màn sáng, hơi thở của đệ nhị vu sư chi vương không đều, tâm trạng kích động, thậm chí tất cả mọi người qua màn hình đều có thể cảm nhận được ngài đang nức nở. Một vu sư thượng cổ đã sống không biết bao nhiêu năm, vậy mà lại rơi lệ. Vì thế, những vu sư thượng cổ này đã tự phong ấn mình trong lớp vỏ thép của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, chính là hy vọng có một ngày nào đó, thân thể tàn phế của họ có thể rửa sạch một chút lỗi lầm và sỉ nhục trong quá khứ, để linh hồn của họ có thể an nghỉ, bớt đi một chút tự trách trong lòng. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, những vu sư thượng cổ này cuối cùng đã thấy được hy vọng để mình được an nghỉ. Đệ nhị vu sư chi vương lớn tiếng gầm lên, bây giờ ta không còn nói chuyện với tư cách là đệ nhị vu sư chi vương nữa, ta chỉ lấy tư cách là một vu sư thượng cổ, khẩn xin tất cả các vu sư, xin hãy để những lão già chúng ta được đền bù cho những lỗi lầm mà mình đã phạm phải khi còn trẻ. Cũng hãy để những vu sư thượng cổ đã chết vì muốn đền bù lỗi lầm của mình được yên nghỉ. Nơi đây không phải là nhà của chúng ta chỉ là khách qua đường ở nơi này. Các ngươi có sức sống, sức tưởng tượng, sức dung hợp và sức sáng tạo mạnh hơn cả vu sư thượng cổ, ta vì các ngươi mà kiêu hãnh và tự hào. Nhà của chúng ta bây giờ đã trở nên hoang vu bát ngát, nó đang chờ đợi những người chủ nhân thực sự của mình đến khai phá. Các ngươi cũng cần một vũ đài lịch sử rộng lớn hơn. Nói xong, đệ nhị vu sư chi vương cúi người chào thật sâu, hình ảnh cũng dừng lại ở đó. Tại một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang trong thế giới vu sư. Theo chân Grim và Millie đến đây ẩn cư, bốn người đệ tử Cappuccino, Hattac, Andersimo và Lilith, cùng với hạ chi thủ hộ giả Mina cũng lần lượt kéo đến, dựng lên vài ngôi nhà gỗ bình thường, làm cho nơi đây thêm mấy phần sinh khí. Ngoài ra, không còn ai khác. Khói xanh lượn lờ, Millie dùng nấm hái khắp nơi trong núi để nấu canh, hương thơm bay khắp nơi. Mấy người còn lại quay quần quanh lò lửa, uống súp nấm, mày mặt vui vẻ, dường như đây chính là mỹ vị nhân gian thực sự. Những con người không hỏi thế sự này đang thỏa thích hưởng thụ sự hài lòng ngắn ngủi. Hu Rim thở ra một hơi thơm ngát, bát súp nấm trong tay đã uống cạn sạch. Nhìn chiếc bát không, khóe miệng hắn hiện lên một đường cong mỹ diệu, dường như đang chìm vào hồi ức. Nghĩ gì thế? Mina ngồi đối diện hừ một tiếng. Millie lườm Mina một cái, rồi mỉm cười múc thêm cho Rim một bát súp nấm nữa, Rim cười ha hả. Trước ánh mắt mong chờ của mấy người đệ tử, Rim chậm rãi nói, đến súp nấm, vi sư quả thực có một đoạn ký ức vô cùng khắc cốt ghi tâm. Khi đó, thế giới vu sư đang ở thời điểm trăm thứ chờ khôi phục sau hai kỷ nguyên kể từ cuộc chiến văn minh lần thứ hai, bị thế giới ác mộng quấy nhiễu, đến nỗi việc tuyển chọn vu sư học đồ cũng cần điều kiện 10 điểm tinh thần lực. Trên chiếc thuyền ma vốn nên tiến về căn phòng nhỏ của Lilith, mỗi ngày đều là món súp nấm này. Rồi sau đó như thể đang kể lại một câu chuyện cổ, không chỉ bốn người đệ tử, mà ngay cả Millie và Mina cũng bị thu hút. Á, cũng tên là Lilith sao? Tứ đệ tử của Grim, Lilith, ngạc nhiên lẩm bẩm. Nàng Lilith hiện tại của Grim, công ty hàng xa xỉ phẩm đã mở rộng khắp thế giới vu sư và đại thế giới vũ trụ, xem ra xu hướng phát triển tương lai rất có thể sẽ đi theo con đường điều khiển quy tắc tài chính và tài nguyên. Grim kể một lúc, cho đến khi phát hiện ra ý nghĩa của bia đá ở Học viện vu sư Hắc Tác. Rằng hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ dùng chính mình làm điểm tựa để lay động vô tận thế giới, hắn mới từ từ dừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn. So với các sư huynh sư tỷ, Lilith hầu như không tiếp xúc với những chuyện này, lẩm bẩm nói, nguyên lai trước cả vu sư học đồ, còn có một thời kỳ chỉ có thể chọn những học đồ có tinh thần lực từ 10 điểm trở lên sao, vậy chẳng phải là ngàn dặm mới tìm được một người. Cappuccino giải thích, việc giải trừ mối đe dọa ác mộng, không còn lấy tinh thần lực làm phương thức tuyển chọn, là sau khi nhất viên chân linh vu sư thành lập học đồ ác mộng vu sư. Ở một bên khác, Mina nói, hừ hừ, nguyên lai còn có một thời kỳ như vậy, thảo nào lúc thử luyện tân binh không giết được ngươi, cũng may là lúc đó không giết được ngươi, không thì thế giới vu sư đã thiếu mất một vị vu sư chi vương. Millie thì mặt đầy vẻ ôn nhu nói với mọi người, cho nên, thế giới vu sư có được ngày hôm nay là không hề dễ dàng, các con phải chăm chỉ cố gắng, tương lai của thế giới này cuối cùng cũng thuộc về các con. Từ xưa đến nay, kẻ đến sau luôn mạnh hơn người đi trước, thần thoại là để bị vượt qua. Nói xong, Milly mặt đầy ngọt ngào nói, giống như đạo sư của các con vậy. Hắc Tác trầm giọng nói, với tài năng và nghị lực kinh thiên động địa của đạo sư, muốn vượt qua câu nói tiếp theo, Hắc Tác không nói ra, chỉ lắc đầu, nhưng ý tứ thì mọi người đều hiểu. Rim bình tĩnh nói, các con đứng trên vai của ta, với điểm xuất phát cao hơn, tất nhiên sẽ có thành tựu cao hơn. Bước chân trên con đường men theo khe núi, tiếng suối chảy róc rách bên tai. So với thời kỳ thượng cổ do Lục Hoàng Thánh Tháp cai trị, thế giới phù thủy ngày nay đã khác xưa. Những vết sẹo lớn nhỏ đã được thời gian và tự nhiên chữa lành, không còn thấy dấu hiệu suy tàn của quá khứ. Hơn nữa, các phù thủy này đều quần cư quanh các học viện lớn, những thị trấn, thôn xóm theo lối gia tộc đã không còn. Đất nông nghiệp được trả lại cho rừng cây, khiến môi trường hoang dã trở nên tươi đẹp, ngát hương hoa cỏ. Hai con bướm nhẹ nhàng bay lượn, rinh như một lữ khách vô định, thong thả dạo bước dọc khe núi. Bỗng nhiên, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Một con quái vật với phần cổ rực cháy hỏa diễm đỏ rực đứng trên vách đá, từ trên cao nhìn xuống rinh, gầm gừ đe dọa. Thân hình dài 5 mét của nó rõ ràng cho thấy nó là bá chủ của khe núi này, ánh mắt băng lãnh không một tia cảm xúc, đích thị là một con giả thú chuyên ăn thịt người. Nước suối làm ướt lòng bàn chân, rinh chống cây gậy gỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng chói chang khiến mái tóc vàng của chàng hơi nheo lại, bốn mắt nhìn nhau. Trong thoáng chốc, con ma thú vốn hung thần ác sát bỗng phát ra tiếng rên rỉ thuần phục như một chú cún con, rồi nhảy từ trên cao xuống, không ngừng cọ cọ vào chân rinh. Chàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi nhảy lên lưng, cưỡi nó bay đi. Gần nửa ngày sau, rinh nhảy xuống khỏi con ma thú, dừng chân quan sát trên một đỉnh núi. Phía trước có một hang động không mấy nổi bật, trông có vẻ rất sâu. Một lát sau, rinh lẩm bẩm, chính là nơi này rồi. Một vầng sáng xanh thẳm từ trên người chàng lóe lên, một tấm bia đá nhỏ hiện ra trong tay. Cầm theo bia đá, rinh tiến vào sâu trong hang, còn con ma thú thì chạy đi mất. Hang động lúc hẹp lúc rộng, càng vào sâu càng khô ráo. Đi chừng nửa phút, chàng đã tới điểm cuối cùng. Theo tiếng ma sát của đá núi vận động, rinh sắp xếp lại kết cấu nham thạch nơi đây, hang động chật hẹp lập tức trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, còn có thêm cả bàn đá ghế đá. Chàng mở ra không gian thứ nguyên, lấy ra vô số bảo vật trân quý. Truyện cổ Grimm nguyên bản từng phong ấn rất nhiều tiêu bản quý giá, bao gồm cả Thâm Uyên ma tộc đã biến mất khỏi vô tận thế giới. Hai quả kim ngọc quả đang say ngủ trong tay chàng. Rin đào hai cái hố, chôn xuống một ít tinh thạch năng lượng rồi đặt hai quả vào. Một chiếc tiên đỉnh, di vật tìm được khi thám hiểm tiên giới. Một tấm tạo hóa ngọc điệp, mềm mại, ấm áp màu xanh lục, cầm trong tay tựa như thời không liên y, vì Rin vừa mới có được nó, nên người khác tạm thời chưa thể sử dụng, đúng là tạo hóa treo ngươi, phải đợi một kỷ nguyên sau mới có thể nhận chủ mới. Nghĩ một lát, Rin mỉm cười, lại đặt một chiếc mặt nạ tái nhật bản kỷ niệm lên bàn đá. Chàng dựng bia đá lên, rồng bay phượng múa viết xuống những dòng chữ phù thủy, vu tổ có đường, cần cù là lối, chân lý không bờ, khổ đau làm thuyền, người có duyên ắt sẽ có được. Viết xong, Rin bất giác nhớ lại tao ngộ của mình tại tòa tháp đổ nát của học viện Hắc Tác Tháp thời còn là học đồ. Phía trước là bóng đêm vô tận, đủ loại ảo giác hoang đường, quỷ dị, kinh khủng quái nhiễu, chỉ người nào có ý chí không lay chuyển mới có thể đi đến tận cùng, giữ vững nội tâm, mới có thể nhận được cơ duyên chàng để lại. Nghĩ vậy, chàng lại bắt đầu khắc thêm những phù văn phù thủy. Khi Rin bước ra khỏi hang đá, con ma thú kia đã bắt được một con thỏ rừng. Dù không biết nói, cũng không có tự ý thức, nhưng nó rất có linh tính, cúi đầu đi tới bên Rin, đặt con thỏ xuống rồi lại cọ vào chân chàng. Vạn vật đều có vận mệnh của riêng mình, Rin nói, một luồng ánh sáng tinh thần dung hợp tràn vào cơ thể con ma thú rồi biến mất. Nó dường như nhận được lợi ích cực lớn, lim dim buồn ngủ. Thế giới phù thủy, cũng đến lúc phải dịch chuyển rồi. Cây thế giới xin nhờ cả vào ngươi. Khi Rin trở lại căn nhà gỗ nhỏ, trời đã về hoàng hôn. Khạch khạch khạch, chúng ta lại gặp mặt. Rin vừa bước vào cửa đã thấy một lão già đang ngồi ngay ngắn giữa đám đông. Lão gầy trơ xương, da dẻ đen nhánh, quần áo rách bươm, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, đang cười một cách âm u. Người này chính là Hắc Vu Vương. Vậy mà Rin lại tỏ ra như không có chuyện gì, gật đầu một cái rồi đi thẳng đến ngồi xuống bên lò sưởi, hoàn toàn không để tâm đến áp lực to lớn tỏa ra từ vị khách không mời này. Chàng mỉm cười như gặp lại bạn cũ lâu năm, chào mừng. Hắc Vu Vương với thần trí điên loạn bất định, thoáng sững sờ, rồi lập tức nói một cách âm hiểm, ý thức của ngươi không còn ảnh hưởng đến ta được nữa. Ta biết. Rin vẫn giữ nguyên nụ cười thông dong. Ta đã nói, sau khi thế giới phù thủy trở về điểm ban đầu, ta sẽ để ngươi tự do, không can thiệp vào ngươi nữa. Không ngờ ngươi lại dùng cách bạo lực như vậy để giải quyết. Rin lắc đầu, ra hiệu cho Milly đem con thỏ rừng đi làm món nhắm, rồi tiếp tục, thế giới phù thủy sắp trở về, hôn sự của ta và Milly cũng sắp đến. Ngươi đã tới, cũng hoan nghênh ngươi tham dự. Sau một hồi im lặng thật lâu, Hắc Vu Vương không ngờ Rin lại phản ứng như vậy. Lớp đất đá dưới chân lão nứt ra từng kẽ hở. Hắc Vu Vương nhìn chằm chằm Rin đang thong dong bình tĩnh, một lúc lâu sau, lão khặc khặc khặc cười một tiếng, ngã người vào ghế, vắt chéo chân thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng sắp không trụ được nữa, sắp phải rời khỏi chiều không gian này rồi. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ vô cùng e sợ lão già đi này, chỉ sợ lão sẽ gây chuyện lớn với Rin vào thời khắc mấu chốt. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu, mà rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của cả thế giới phù thủy. Cũng gần như vậy. Rin đưa một bát súp nấm cho Hắc Vu Vương. Lão nhận lấy, vừa vắt chéo chân vừa uống. Uống cạn một bát, lão lại đứng dậy tự múc thêm bát nữa, rồi âm u nói, nghe đệ tử của ta nói, ngươi định sau khi dịch chuyển thế giới phù thủy, sẽ dùng quyền trượng đòn bẩy vận mệnh và quyền trượng cân bằng chân lý để dụ tộc Sai Giang ra tay, tạo cơ hội cho nó. Gần như vậy. Rin vừa uống súp nấm, vừa nhàn nhạt đáp. Hắc Vu Vương từ từ ngước đôi mắt lên, nhìn thẳng vào Rin, cẩn thận trộn gà không được còn mất nắm gạo, đánh mất cả truyền thừa. Bây giờ Warrington đã đi, cây thế giới sau khi dịch chuyển đòn bẩy vận mệnh cũng sẽ không còn, ngươi cũng sắp rời đi, vạn năng chi hồn đời thứ hai cũng chẳng còn bao lâu. Lớp phù thủy mới lão liếc nhìn Andersimo và Hắc Tác, thản nhiên nói, lớp phù thủy mới vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mất đi những nền tảng này, hậu quả khó mà lường được. Ồ, Rin tò mò hỏi lại, vậy Hắc Vu Vương các hạ có cao kiến gì? Khạch khạch khạch, Hắc Vu Vương cười lạnh, ngươi là vua phù thủy đời thứ nhất, là huyền thoại được ức vạn phù thủy ngưỡng mộ, chuyện tăng tóc như thế ngươi không làm được thì để ta. Tộc Sai Giang lòng lan dạ thú là thật, nhưng ngươi tin được con đồ đệ của ta sao? Sao ngươi dám chắc nó sẽ không nổi lòng tham? Mỗi người Sai Giang đều ẩn giấu giả tâm vô hạn trong lòng. Nhưng giữ lại nó cũng tốt, có thể thúc đẩy đám tiểu phù thủy sau này trưởng thành. Cùng lắm thì cứ để nó mang thai, phế truất nó hoàn toàn. Nữ chiến binh Sai Giang sau khi mang thai, sức chiến đấu sẽ ngừng tăng trưởng, thậm chí còn liên tục suy giảm qua mỗi lần sinh nở, cuối cùng trở thành một nhân vật không đáng kể. Đây là điểm yếu bẩm sinh của tộc Sai Giang. Hắc Vu Vương này, đến cả đệ tử của mình cũng tính kế. Nhưng Rin đã quá quen với đủ loại tàn khốc và tà ác. Vị Hắc Vu Vương này, dù có nói ra kế hoạch tà ác đến đâu, Rin cũng không hề thấy lạ. Dưới ánh nhìn của mọi người, Rin cất tiếng cười thoải mái, không chút gò bó, vậy làm phiền các hạ rồi. Không phiền phức, chỉ là tiện tay thôi. Sớm đã muốn diệt tộc đám lưu dân đó rồi, tốc độ phát triển của chúng đúng là không thể xem thường. Dữ liệu tiêu bản cũng thu thập gần đủ, diệt tộc chúng đi cũng đỡ phiền. Hắc Vu Vương nghe hàm răng khấp khỉnh, chẳng còn mấy chiếc, cười lạnh một tiếng rồi uống cạn bát súp nấm. Giữa khoảng không hư vô. Cây thế giới hóa thành một cô bé chừng 14, 15 tuổi, mắt một mí, môi mỏng, hai tay chống cằm, ánh mắt đầy mơ mộng nhìn về phương xa. Vua phù thủy đời thứ hai ngồi cạnh bên, trầm giọng hỏi, ngươi đang nghĩ gì thế? Ngươi, vị vua phù thủy đời thứ hai này, chẳng còn mấy ngày nữa để tại vị, còn ta, cái cây thế giới này, cũng sắp đi đến hồi kết. Nếu có kiếp sau, ta chỉ ước mình có thể hóa thành một con thú nhỏ tự do tự tại, vô định đuổi theo những cánh bướm, nhẹ nhàng hít hà hương thơm của hoa cỏ đồng nội, không chút ràng buộc, cho dù bị săn đuổi cũng chỉ cần dốc hết sức mình mà chạy trốn là được. Cây thế giới nghiêng đầu, thì thầm hỏi, yêu cầu như vậy của ta có quá đáng không? Vua phù thủy đời thứ hai bật cười, lắc đầu. Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Ta vẫn còn nhớ khi ta còn nhỏ, lúc ấy thế giới phù thủy vẫn chưa được gọi là thế giới phù thủy. Các phù thủy vẫn còn đang trong giai đoạn khai sáng sơ khai. Loài người quá yếu đuối, bất lực. Sau thời nhân tổ, ảnh hưởng huyết mạch của người mang giả trong cơ thể nhân loại ngày càng yếu đi, nhưng trí tuệ tự nhận thức lại ngày càng mạnh mẽ. Trong giai đoạn mà người người đều cầu học, khai sáng nhận thức ấy, ta cũng chỉ là một thành viên trong số đó. Vua phù thủy đời thứ hai như một người bạn, chia sẻ câu chuyện xưa của mình. Lúc ấy, tất cả mọi người, kể cả ta, đều dốc lòng chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đến khi tranh bá với hải tộc, tất cả phù thủy chỉ nghĩ đến một điều, lẽ nào chúng ta sắp bị diệt tộc sao? Ha ha, lúc ấy ta thậm chí còn cầu nguyện, chỉ cần có thể vượt qua được cửa ải trước mắt, thì sau này dù có khó khăn gì, thế giới phù thủy cũng đều có thể chịu đựng được. Cô bé với bím tóc vểnh lên nhìn vua phù thủy đời thứ hai, tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó à, vua phù thủy đời thứ hai mỉm cười, sau đó là cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, khó khăn ngày càng lớn hơn. Ta cũng ngày càng cầu nguyện nhiều hơn để vượt qua được cửa ải trước mắt, luôn cho rằng cửa ải hiện tại là lớn nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy, ta, một trong những thủy tổ khai sáng của phù thủy, lại trở nên ngày càng mờ nhạt trong những năm tháng trăm hoa đua nở sau này, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sự yếu đuối và những lời cầu nguyện trong nội tâm đã trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn cản ta tiến lên. Cô bé cười nói, Nhưng bây giờ ngài là vua phù thủy đời thứ hai của thế giới phù thủy mà. Người sống, càng già càng thành tinh, nếu không ta cũng chẳng thể kéo dài hơi tàn từ thời viễn cổ cho đến tận bây giờ, ngươi nói có đúng không? Cô bé nghĩ một lát rồi lẩm bẩm, ta cũng không phải. Ta nhớ ngày xưa, ta chỉ là một cái cây con bình thường. Cho đến một ngày, một vị chỉ huy hạ hợp quan rắc xuống một ống nghiệm từ một chiếc hòm niêm phong, ta liền bắt đầu biến dị. Sau đó, tất cả sinh vật trong thế giới đều sợ hãi ta, muốn giết ta, thế là ta giết hết bọn chúng. Rồi ta lại thấy quá nhàm chán, liền dựa theo hình dáng của chúng mà tạo ra các tinh linh cây thế giới, hy vọng mình có thể trở thành bọn họ, mỗi ngày đều mới mẻ, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Hai người cứ thế trò chuyện không biết bao lâu, cô bé thở dài, ai, đám tiểu phù thủy chắc cũng chờ sốt ruột lắm rồi. Nói rồi, cô bé lấy ra quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, nắm chặt trong tay, mím môi mơ màng nói, chờ ta đến được vĩ độ cao hơn, ta có được tự do không? Ta không biết. Rin nói, con đường của sinh vật cấp 9 không phải là đến vĩ độ cao hơn. Không biết đồng nghĩa với hy vọng, không có câu trả lời chính là câu trả lời tốt nhất. Cây thế giới giơ cao quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, ngắm nhìn khoảng không vô tận, lẩm bẩm, vậy thì, bắt đầu đi. Ừ, vua phù thủy đời thứ hai đáp lời, rồi vút một tiếng, dùng nguyên tố thuấn di bay về phía trung tâm thế giới phù thủy. Bên trong thế giới chi tâm, năm vị thủ hộ giả xuân, hạ, thu, đông và đêm ngày đã tề tựu. Dưới cái gật đầu ra hiệu của vua phù thủy đời thứ hai, năm người hít sâu một hơi, đồng loạt giơ cao hai tay. Vành đai nham thạch bên ngoài thế giới chi tâm bỗng phát ra những tiếng ầm ầm vang dội, ngay sau đó, từng khối tinh thạch từ trong tầng đá tách ra, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt rơi về phía thế giới chi tâm. Đôi cánh ngày đêm sau lưng Rin mở ra, ánh mắt chàng dường như xuyên thấu thời không, rơi vào cây thế giới đang giơ cao quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, thấy được cảnh tượng thời thượng cổ, khi Antonio mang theo hy vọng cuối cùng, bẩy thế giới phù thủy ra khỏi tọa độ ban đầu. Đó là những giọt nước mắt chứa chan trong văn kiện, là trái tim khao khát tri thức vô tận. Thuộc tính của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh. 1. Nguyên tố truyền thừa, yêu cầu người nắm giữ có độ tấn công nguyên tố vượt qua 3 triệu độ, tăng thêm 3 triệu độ tấn công cơ bản cho các thuộc nguyên tố. 2. Nguyên tố lĩnh vực, thu thập năng lượng nguyên tố, tạo ra các mảnh vỡ không gian nguyên tố vững chắc, lĩnh vực nguyên tố, thế giới nguyên tố. Trong đó, tự động bỏ qua mọi đòn tấn công dưới 3 triệu độ và gia trì gấp đôi 2 triệu độ tấn công nguyên tố. 3. Vô hạn thời không, dùng năng lượng làm cái giá để bẫy các quy tắc thời không, yêu cầu điểm tựa vận mệnh phải chịu 1% phản vệ từ sự sụp đổ thời không, kẻ thất bại sẽ bị ma lực phản vệ. 4. Vận mệnh triệu hoán, dùng sự sụp đổ của chiều không gian để cưỡng chế bất kỳ sinh mệnh nào tạm thời thoát ly khỏi thời không, sinh mệnh bị triệu hoán sẽ mất đi ký ức về khoảng thời gian đó, người nắm giữ cần dùng vạn năng chi hồn để cân bằng sức mạnh chiều không gian. 5. Nghịch thiên cải mệnh, kẻ phản kháng vận mệnh sẽ là nhân vật chính của chiều không gian, cả đời tất sẽ sở hữu sức mạnh kỳ tích, ánh sáng trí tuệ và sức mạnh vương giả. Sức mạnh kỳ tích biến không thể thành có thể, 1% xác suất còn lớn hơn 99%, ánh sáng trí tuệ khiến linh cảm tuôn trào, tư duy xuyên suốt tưởng tượng, sức mạnh vương giả khiến kẻ ý chí không kiên, kẻ mờ mịt, kẻ bình thường, kẻ đau khổ đều vô điều kiện đi theo ca tụng. 6. Chiều không gian ma chú, phản kháng vận mệnh, tất sẽ bị vận mệnh chú ý ở mức độ cao hơn, không thể nào bình yên. Bị chiều không gian nguyền rủa, bất kể là Antonio, nhất hoàng chân linh phù thủy, lục hoàng chân linh phù thủy, hay cây thế giới, đều định sẵn không thể bình yên. Lúc này, cây thế giới chính là muốn kích hoạt uy năng vô hạn thời không của đòn bẩy vận mệnh. Hít một hơi thật sâu, ánh sáng bảy màu từ quyền trượng trong tay cây thế giới xuyên qua thời không, một đầu nối với thế giới chi tâm, đầu kia nối với điểm ban đầu của thế giới phù thủy. Nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Dù chỉ là 1% phản vệ từ sự sụp đổ thời không, cũng tuyệt không phải là thứ mà cây thế giới trong trạng thái hiện tại có thể chịu đựng được. Tế bào huyết dịch của cây thế giới, những tiểu tinh linh, giống như tận thế giáng lâm, núi sông vỡ nát, bầu trời nứt toát, nước biển chảy ngược, bay lên không trung. Cùng lúc đó, trên bầu trời thế giới phù thủy, ánh sáng bảy màu lan tỏa như từng gợn sóng, che lấp cả ánh mặt trời. Từng tảng đá mất đi trọng lực bay lên, trong các tháp phù thủy đã mở vòng bảo hộ, các phù thủy chao đảo, đứng không vững. Dù các thủ hộ giả xuân, hạ, thu, đông, đêm này đã dốc toàn lực duy trì sự ổn định của quy tắc thế giới, nhưng họ cũng chỉ có thể làm được đến thế. Giữa hư không, sắc mặt cây thế giới đỏ ửng một cách bất thường, cô bé hít sâu một hơi, khẽ quát, lên. Dường như đã cởi bỏ được trói buộc trong lòng, dưới làn da của cô bé, vô số cành lá tràn đầy sinh cơ lan rộng ra, cùng lúc đó, sức mạnh hư không xung quanh cũng rung chuyển dữ dội như thủy triều, dường như cả chiều không gian này cũng đang bài xích nàng. Đây chính là cấp 9 mà Rin nói sao? Mọi thứ trước mắt cây thế giới đều thay đổi, tất cả những gì kỳ ảo lộng lẫy đều biến thành những khối phù văn bản nguyên đơn điệu, chi chít chảy xuôi, vô số quy tắc nhỏ bé đang xen. Nàng còn nghe lén được tiếng cười, cảm nhận được ánh mắt chú ý của những sinh mệnh ở vĩ độ cao hơn, từ một nơi tăm tối không thể hiểu nổi, quan sát từng nhất cử nhất động của mình, dùng cách thức mình không thể lý giải để nhìn những khối phù văn bản nguyên này lưu chuyển. Green nói, ý nghĩa của một canh giờ cát chảy, chính là thời gian mà một sinh vật cấp 9 có thể ở lại trong thế giới chiều không gian vô tận, nói cách khác, ta còn một canh giờ nữa vút. Vua phù thủy đời thứ 2 cầm quyền trượng cân bằng chân lý bay tới. Bây giờ, việc dịch chuyển thế giới đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tiếp theo, hắn cần phải tiếp nhận quyền trượng đòn bẩy vận mệnh. Trong bóng tối, Hắc Vu Vương khặc khặc khặc cười, chờ đợi con cá mắc câu. Nhưng mà, một canh giờ tự do thực sự, thật tuyệt. Theo lời lẩm bẩm của cây thế giới, luồng sáng bảy màu trong tay nàng bỗng mở rộng ra gấp mấy chục lần, bao phủ cả thế giới phù thủy cùng các quần thể thế giới xung quanh. Vô số phù văn bản nguyên từ bốn phương tám hướng trong hư không cuồn cuộn hội tụ về. Ở một góc tối khác, công chúa Sai Giang Dinibia khao khát nói, loại sức mạnh này gần như chỉ trong một thoáng, trung tâm của ba quần thể thế giới, cội nguồn của liên minh phù thủy, thế giới phù thủy đã biến mất khỏi hư không. Hộc, hộc, ha ha, ha ha ha ha trong tiếng cười, tựa như một cô bé giữa vườn hoa, cây thế giới nói, trả lại ngươi quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, một canh giờ tự do thực sự, ta sẽ không giúp ngươi đâu. Nói xong, với thân phận sinh vật cấp 9, nàng mặc kệ cơn lốc xoáy khổng lồ đang quần tụ trên đầu, cứ thế cười hì hì biến mất vào sâu trong hư không, thỏa thích hưởng thụ một canh giờ tự do đích thực. Một cuộc sống tốt đẹp chỉ thuộc về riêng mình, không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, tươi đẹp và ngọt ngào. Ngoài Hắc Vu Vương, ngôi làng nhà gỗ nhỏ lại có thêm vài vị khách. Vua phù thủy đời thứ 2 sắp mãn nhiệm, nhất viên chân linh phù thủy, nhất hoàng chân linh phù thủy Sivana, nhị hoàng chân linh phù thủy Bồ Công Anh, tam tinh chân linh phù thủy Atula và nhất ấn đấu chiến kỵ sĩ. Thực ra, trong lúc Rin và Mili du hành, họ đã cử hành hôn lễ rồi, nhưng hôn lễ với tâm thế trải nghiệm nhân sinh ấy cũng khó nói là thật hay giả. Dù sao đi nữa, Rin sẽ không quên lời ước hẹn với Mili. Đó vừa là lời hứa, vừa là danh chính ngôn thuận, lại càng liên quan đến bí mật của bác Hồng Nghê Duy Hy. Sau khi suy nghĩ, hai người quyết định tổ chức một hôn lễ theo kiểu truyền thống. Vài chiếc đèn lồng, vài tấm rèm hoa, coi như là giăng đèn kết hoa. Khách khứa không nhiều, thậm chí có thể nói là thưa thớt. Trong tiếng pháo nổ lách tách, hơn 10 món nhắm làm từ thịt rừng săn được ở khe núi xung quanh được dọn lên, mọi người cùng vào bàn. Sư phụ, sư mẫu, chúc mừng. Sư phụ, sư mẫu, chúc mừng. Chúc mừng không có nghi thức rườm rà, chỉ qua những thủ tục đơn giản nhất, mọi người lại ngồi quay quần một bàn. Hắc Vu Vương đột nhiên khặc khặc cười nói, Rin, ngươi làm thế này cũng qua loa quá rồi. Bọn ta tới đây, đâu phải chỉ để ăn một bữa cơm. Khặc khặc khặc, trong trường hợp này, dù là vua phù thủy đời thứ nhất vĩ đại, cũng phải nói vài lời tâm tình chứ, các ngươi nói có đúng không? Trong tiếng cười của Hắc Vu Vương, Mili xấu hổ cúi đầu, còn mọi người thì nhiệt tình hẳn lên. Hắc Vu Vương và vua phù thủy đời thứ hai có thể xuất hiện ở đây, riêng không cần hỏi về tình hình của người Sai Giang, đáp án đã quá rõ ràng. Ha ha ha, đúng vậy, ta lại muốn nghe xem, riêng ngươi có thể nói ra lời tâm tình thế nào. Hôm nay nếu không làm chúng ta hài lòng, không ai cười nổi thì không xong đâu. Vua phù thủy đời thứ hai vỗ bàn, cười ha hả. Atula cũng hừ hừ cười nói, lời tâm tình của vua phù thủy đời thứ nhất vĩ đại, chuyện này không phải ai cũng được nghe đâu, rất thú vị, hừ hừ hừ. Nhất viên, nhất hoàng, nhị hoàng chân linh phù thủy là phía nhà gái của Mili, không nói gì thêm. Mina lại giả vờ e thẹn, trước mặt Mili làm bộ vừa muốn từ chối vừa ra vẻ mời gọi, ổng ẻo nói, tỷ phu, đừng như vậy mà ha ha ha ha ha. Mọi người cười nghi ngã, Mili lườm em gái một cái rồi đưa mắt nhìn Rin đầy tình tứ. Rin trong bộ bào phù thủy màu đen trang trọng mang phong cách cổ điển, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Dưới sự mong đợi của mọi người, chàng mím môi, trầm ngâm một lát rồi như nghĩ ra điều gì, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Mili dưới mái tóc bạc, chậm rãi nói, đã từng ta cho rằng, ta có thể nhìn thấu và buông bỏ được mọi thứ, cho đến khi nắm lấy tay nàng, ta mới biết mình không thể buông ra. Phục Mina nhìn dáng vẻ thâm tình của Rin, thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mấy vị đệ tử cũng khẽ cười. Lão Hắc Vu cười mà như không cười, liếc mắt dưới mấy sợi tóc lơ thơ, lẩm bẩm, còn non lắm. Lần này đến lượt Rin khẽ cười, chàng nhìn về phía Hắc Vu Vương nói, ồ chẳng lẽ các hạ có cao kiến gì? Lão Hắc Vu liếm môi, dường như chìm vào một hồi ức nào đó, trầm giọng nói, khi ta còn trẻ, cũng từng thích một nữ phù thủy. Lúc đó phù thủy còn chưa có khái niệm đẳng cấp gì, ta chỉ biết nàng rất mạnh, vì thế ta đã tốn rất nhiều thời gian để theo đuổi nàng. Lúc ấy, ta đã nói một câu thế này. Dừng một chút, khóe miệng Hắc Vu Vương hiện lên một nụ cười dịu dàng đến khó tin, lão nói tiếp, ta lấy hết dũng khí hỏi nàng, nàng họ gì? Nàng nói nàng họ Ma Lan. Sau đó nàng cũng hỏi ta họ gì, các ngươi đoán xem ta nói thế nào? Trong số mọi người, Ngoại trừ Vu Phù Thủy đời thứ hai, dĩ nhiên không ai biết lão Hắc Vu họ Vu. Vu Phù Thủy đời thứ hai nhíu mày nói, tê rốt. Khạch khạch. Lão Hắc Vu đắc ý cười nói, ta nói, gặp được nàng rồi, ta họ Phúc. Mọi người sững sờ, lúc đầu không phản ứng kịp, ngay sau đó phục một tiếng, đều phá lên cười. Lilith hiếu kỳ nhất không khỏi hỏi, a ha ha ha, vậy sau đó thì sao? Lão Hắc Vu nhìn về phía Lilith, vẻ mặt tươi cười nhu hòa nói, sau đó ư, nàng không đồng ý với ta, ta liền đem nàng chế thành tiêu bản, vĩnh viễn bầu bạn cùng ta. Hả? Nụ cười của Lilith đông cứng lại. Lão Hắc Vu thấy vậy, vẻ mặt điên cuồng cũng không nhịn được cười nghi ngã, một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại, véo má cô bé nói, đương nhiên là lừa ngươi rồi. Sau này, trong một cuộc chiến tranh bá thế giới, nàng bị một con mỹ nhân ngư giết chết, ta đã tận mắt chứng kiến. Lilith dù đã là một thánh ngân phù thủy, trong mắt người thường đã là một lão yêu bà chính hiệu, nhưng trong mắt Hắc Vu Vương, cũng chỉ là một nha đầu nhỏ, muốn véo là véo, không chút kiêng dè. Thấy Hắc Vu Vương biểu lộ chân thật như vậy, mọi người cũng coi như có thêm nhận thức sâu sắc hơn về lão, đều cười một tiếng. Lớp băng ngăn cách giữa họ dường như cũng tan đi rất nhiều. Đêm xuống. Mọi người đã rời đi, trong chăn, sau một hồi mây mưa, Millie để lại không ít dấu răng trên người Rin. Giờ phút này, nàng đang dịu dàng ngoan ngoãn nép vào lòng Rin, mãn nguyện nhắm mắt, tận hưởng hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình. Rin cười nói, nếu không có kết giới yên lặng, ngày mai nàng không bị lão Hắc Vu bọn họ cười cho chết à. Millie mở mắt, lẩm bẩm, cười chết thì cứ cười chết đi. Nghĩ một lát, Millie đột nhiên nói, ngày xưa chàng và Rafi, lúc này đang làm gì? Im lặng. Hồi lâu sau, Rin nở một nụ cười khó tả, dịu dàng nói, lúc đó, nàng ấy có lẽ đang vẽ những vòng tròn trên ngực ta. Không giống như nội tâm phong phú, cương nhu song toàn của nàng, vẻ ngoài kiên cường của Rafi ẩn chứa bên trong vẫn là sự kiên cường, không dung chứa bất kỳ tạp chất yếu đuối nào. Ta đã từng nghĩ nàng được nung chiều từ nhỏ, sau này ta mới hiểu, nàng đã học cách tự bảo vệ mình như vậy từ khi còn rất bé. Ai, thời đó thế giới phù thủy đúng là loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là chém giết. Các phù thủy thượng cổ đó vì cuộc viễn chinh sang ma trở về điểm ban đầu mà không tiếc mạng bồi dưỡng những cỗ máy giết người. Nói rồi, Millie cũng bắt đầu vẽ những vòng tròn trên ngực Rin, khẽ nói, cho nên sau khi chàng trở thành vua phù thủy, mới chế định ra những pháp luật ôn hòa đó, còn ra sức mở rộng các trường học khai sáng của Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy, để loại bỏ đi lệ khí của các phù thủy thượng cổ phải không? Còn cả việc thủ tiêu Hắc phù thủy nữa. Cũng gần như vậy. Rin gật đầu, không nói gì thêm. Millie cũng không nói gì nữa, hai người dường như đều đang hồi tưởng lại chuyện cũ của mình. Một lúc lâu sau, Millie đột nhiên cắn chặt lấy vai Rin. Trong tiếng kêu đau khe khẽ của chàng, hồi lâu sau, Millie mới buông miệng, không cử động nữa. Cơn đau qua đi, Rin cảm thấy trên vai mình ương ướt, từng giọt chảy xuống, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Xem ra chàng rất đau, đây không phải là mơ chứ? Lời tra hỏi của Millie khiến Rin bật cười khanh khách, đồ ngốc, dĩ nhiên không phải là mơ. Vết ướt trên vai vẫn chưa ngừng lại, Millie ôm chặt lấy Rin, để hai người cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của nhau. Nhận thấy sự khác thường của Millie, Rin không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Hồi lâu sau, Millie chậm rãi nói, nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao. Rin vẫn im lặng, chỉ ôm lấy vòng eo thon của Millie, chờ nàng nói tiếp. Rin, chàng còn nhớ ta đưa cho chàng tấm khăn tay phong ấn tọa độ của bác Hồng Nghe Duy Hy trong thế giới vật chất năng lượng là khi nào không? Rin nghĩ một lát rồi bình tĩnh đáp. Lúc chiến tranh giành tư cách thánh tháp, khi đó nàng vì cứu Minna mà đã đưa cho ta tấm khăn ghi tọa độ của tiểu bác. Đúng vậy, chàng vẫn còn nhớ. Giọng Millie trầm thấp, chậm rãi nói, lúc đó ta sở dĩ đưa tiểu bác cho chàng, thực ra là vì bí mật thực sự của nó, chính là một lời nguyền vận mệnh. Hả? Nhận được câu trả lời này, Rin kinh ngạc, thật không ngờ lại là như thế. Lời nguyền gì? Theo câu hỏi của Rin, Millie giải thích, thật ra, tiểu bác là vật phẩm vận mệnh thứ ba sau mệnh vận chi thư và quyền trượng đòn bẩy vận mệnh của Antonio. Và theo câu trả lời mà cha ta có được, lời nguyền của vật phẩm vận mệnh này khiến người mang nó vĩnh viễn ở trong cảnh lang bạc kỳ hồ, làm khổ tâm trí, mệt cân cốt, đói thân xác, đoạn tuyệt con cháu, dày vò đến chết. Rin trợn mắt há mồm, không thể ngờ rằng tiểu bác lại mang một lời nguyền như vậy. Tiểu bác là một lời nguyền. Nhớ lại tiểu bác kiêu ngạo bất tuân ngày trước, nếu không phải là linh hồn đồng bạn, chàng chỉ hận không thể bóp chết nó. Bao nhiêu năm qua, nó giống như một đứa trẻ mãi không lớn, chàng thay đổi nó, và nó cũng thay đổi chàng, từ bài xích đến quen thuộc, rồi thích ứng lẫn nhau. Vậy, nếu là lời nguyền, tại sao nàng còn giữ tấm khăn tay đó bên mình, rồi lại đưa cho ta? Bởi vì theo di ngôn của Antonio, chỉ cần có thể chịu đựng được lời nguyền này, liền có thể hóa lời nguyền thành sức mạnh. Đồng thời, Trên người Tiểu Bác mang theo bí mật về nguyên điểm sáng thế của vô tận thế giới và sự tái sinh ở vĩ độ cao hơn. A Rin cứng người, không thể tin nổi. Nguyên điểm sáng thế của vô tận thế giới và bí mật tái sinh ở vĩ độ cao hơn, nàng chắc chắn chứ? Giọng Rin hơi lớn, nhưng Milly chỉ ôm chặt chàng, kiên định nói, ta chắc chắn. Theo nghiên cứu huyền bí thời không của Antonio, vĩ độ thấp chịu ảnh hưởng và được tạo ra từ vĩ độ cao. Nói cách khác, mặc dù quy tắc giữa chúng hoàn toàn khác biệt, nhưng trong vĩ độ thấp tất nhiên chứa đựng hình bóng của vĩ độ cao. Hít một hơi thật sâu, Milly nói, mặc dù không rõ ý nghĩa là gì, nhưng theo di ngôn của Antonio, thế giới chiều không gian vô tận của chúng ta được tách ra từ không gian thứ nguyên. Không gian thứ nguyên vô cùng rộng lớn, bao la vô tận, là nơi hội tụ sức tưởng tượng của tất cả các sinh vật chiều không gian. Khi tiếp xúc với tưởng tượng của người khác, một phần ý thức của bản thân sẽ bị những ý thức đó thay thế, đó là lý do tại sao khi sử dụng sức mạnh không gian thứ nguyên lại bị lãng quên. Và đặc điểm quy tắc của không gian thứ nguyên chủ yếu ảnh hưởng đến thế giới vô tận là đảo ngược. Đảo ngược. Riêng nghĩ về những quy tắc không gian thứ nguyên mà mình đã tiếp xúc, dường như chúng đều có chút khác thường, các nhân vật đúng là bị đảo ngược. Nhưng cùng với sự bất thường của Tiểu Bác, những nhân vật này dường như lại bắt đầu dần dần khôi phục, không còn đảo ngược nữa. Như vậy, nói cách khác, quy tắc của thế giới chiều không gian vô tận chính là hình chiếu đảo ngược của chiều không gian cao hơn. Quy tắc cân bằng đối ứng với bất công, quy tắc hỗn loạn đối ứng với đơn điệu. Rin nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy, bí mật tái sinh ở vĩ độ cao hơn là gì? Là ý thức. Milly nói, ý thức là thứ ngoan cố nhất trên đời này. Chỉ cần được thừa nhận, dù là ý thức nhỏ bé nhất, cũng có thể thông qua quy tắc tưởng tượng của không gian thứ nguyên mà sinh ra vô hạn khả năng. Chàng càng muốn quên nó, càng chứng tỏ chàng càng để ý đến nó sẽ càng ngoan cố. Mà chàng không để ý đến nó sẽ trở thành tiềm thức, xuất hiện trong những lúc chàng không để ý thân thể huyết nhục, thậm chí cả linh hồn, đều có thể là giả, đều có thể được tạo ra từ hư không, nhưng ý thức đặc biệt của chúng ta lại là nền tảng sinh mệnh, là cơ sở của tất cả. Hô nói một hơi dài, Milly nuốt nước bọt, sắp xếp lại mạch suy nghĩ cuối cùng cho bí mật kinh thiên động địa sắp tiết lộ. Ý thức của chúng ta, ban đầu hỗn độn mông lung, nhưng theo trải nghiệm tăng lên, tự nhận thức không ngừng tăng cường, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ như chàng, có phải khi đối mặt với những ý thức ở vĩ độ cao hơn, cũng có cảm giác nhỏ bé không? Rin gật đầu, đúng vậy. Bởi vì so với họ, chúng ta chỉ là một hạt cát, là một hạt cát bình thường trong vô số chiều không gian mà họ tiếp xúc. Nhưng, dù chỉ là một hạt cát, nếu bị họ nhận biết, trở thành một tia tiềm thức nhỏ bé của họ, cũng sẽ cuối cùng diễn sinh ra vô hạn khả năng, thông qua việc ảnh hưởng đến tư duy tiềm thức của họ, từ đó ảnh hưởng đến phán đoán của họ, khiến cho quỹ đạo sinh mệnh của họ có thể vì thế mà xảy ra một vài thay đổi. Những sinh vật cấp 9 đó cũng coi như nhờ vậy mà hoàn thành một kiểu tái sinh khác. Rin không khỏi hỏi, những điều này ta cũng đã từng nghĩ qua, nhưng có liên quan gì đến Tiểu Bác? Bác Hồng Nghe Duy Hy, thực ra là một ý thức hoàn chỉnh của vĩ độ cao hơn bị trói buộc trong chiều không gian này. Lời nói của Milly kinh người. Nói cách khác, ai có được nó, người đó liền có khả năng thay thế nó, tái sinh ở vĩ độ cao hơn. Chỉ có những sinh vật ở vĩ độ cao hơn tự nguyện kết thúc ý thức của bản thân, chúng ta mới có cơ hội thay thế họ, hoàn thành việc tái sinh ở chiều không gian cao hơn, trở thành một sinh mệnh vĩ độ cao hoàn chỉnh. Về phần tại sao Tiểu Bác lại ở chiều không gian này, chàng chỉ có thể hỏi chính Tiểu Bác thôi. Bây giờ nó đã bị một vài kích thích, ý thức chân chính đã thức tỉnh, đang ở nơi sâu nhất của không gian thứ nguyên, điểm giao nhau của thế giới chiều không gian vô tận và vĩ độ cao hơn. Trong bụng Tiểu Bác, hoàn thành tái sinh ở vĩ độ cao hơn cần 3 điều kiện. Một sinh vật vĩ độ cao hơn tự nguyện kết thúc ý thức của mình, nhận được sự tán thành của đối phương, trở thành sinh vật thay thế ý thức đã kết thúc đó. Tiểu Bác là một sinh vật vĩ độ cao như vậy sao, muốn tự kết liễu bản thân? Đột nhiên, Rin hỏi, vậy, cha của nàng đã làm thế nào để có được truyền thừa của Antonio? Milly im lặng một hồi, rồi chậm rãi nói ra có lẽ chàng không tin, cha ta phát hiện ra truyền thừa của Antonio, chỉ là trong một hang động nhỏ không đáng chú ý, sững sờ một chút, Rin bình tĩnh nói, ta tin. 70 năm sau, vua phù thủy đời thứ ba, Andersimo, đầu đội mặt nạ chân lý, mình khoác áo choàng biểu tượng, tay cầm quyền trượng cân bằng chân lý và sách chân lý, không nỡ rời mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người thầy vừa là cha đã dạy dỗ hắn trên con đường phù thủy, đôi mắt tam sắc ngấn lệ. Bây giờ thế giới phù thủy đang ở trong thời kỳ khai phá mở rộng, Andersimo được chọn làm vua phù thủy đời mới, ngoài quy tắc đại phá diệt vô song của bản thân và tri thức truyền thừa từ Rin, còn là vì hắn là người nổi bật của thế hệ phù thủy mới, được các phù thủy trẻ ký thác hy vọng. Rin nói vài lời tâm tình cuối cùng với Milly, rồi ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên trời. Những phù văn phù thủy trên người chàng đang không ngừng bốc hơi để chống lại, cưỡng ép ở lại trong thế giới chiều không gian vô tận. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chàng đã ngày càng tỏ ra bất lực. Rin nhìn về phía Andersimo, cười nói, đã trở thành vua phù thủy rồi, còn khóc lóc sướt mướt như vậy, ra thể thống gì nữa. Bịch. Andersimo bất ngờ quỳ một gối xuống, ôm chầm lấy Rin, nước mắt thấm ướt áo chàng. Đạo sư, con nhất định sẽ mang ý chí của người đến khắp quần thể thế giới phù thủy thượng cổ này, phát dương quang đại, đứng trên đỉnh cao mới của thế giới phù thủy, không để huyền thoại của người vì con mà hổ thẹn. Ừ, bình tĩnh đáp lại, Rin vỗ vai Andersimo nói, vi sư chỉ là đi tìm kiếm những áo nghĩa chân lý cao cấp hơn, không cần phải như thế. Ngươi nên lấy đó là mục tiêu, đuổi kịp bước chân của vi sư mới phải. Andersimo ngẩng đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nặng nề nói, rõ. Trở về đi. Những lão già chúng ta, người chết thì đã chết, người ẩn thì đã ẩn, tương lai của thế giới phù thủy thuộc về các ngươi, những phù thủy đời mới. Cứ coi như đi lại một lần con đường khai phá của các phù thủy viễn cổ, với một điểm khởi đầu cao hơn. Vi sư đi đây. Nói xong, Rin hít một hơi thật sâu. Lấy chàng làm trung tâm, một tiếng ong vang lên, những gợn sóng vô thanh vô tức lan ra. Khi Rin bước về phía trước một bước, một tiếng ầm vang lên, không gian vốn là của thế giới phù thủy bỗng nứt ra một khe hở của không gian thứ nguyên, tựa như một cái miệng lớn chực chờ nuốt chửng người, những quy tắc quỷ dị, quái đản ầm ầm tuôn ra. Nhìn Mili và Andersimo lần cuối, khắc ghi hình ảnh của hai người vào lòng, hồi tưởng lại những ký ức trên con đường phù thủy của mình, khoảnh khắc trở thành vĩnh hằng. Không một lần ngoảnh lại, Rin dứt khoát bước vào trong không gian thứ nguyên. Bóng tối vô biên vô tận, những quy tắc hỗn loạn lóe lên rồi biến mất, Rin bắt đầu cuộc du hành trong không gian thứ nguyên. Qua, thật nhiều nấm nhỏ, bà ngoại nhất định sẽ rất thích ăn. Cô bé quàng khăn đỏ, nhanh nhẹn hái nấm. Hu hu hu, thương cho con đi, xin các ông các bà mua cho con một hộp diêm, con đã một ngày không có gì ăn rồi, lạnh quá, đói quá, hu hu hu. Cô bé bán diêm cầu xin. Còn có lão già râu bạc kia, Rin nhớ rằng ngày xưa lão từng như thế này. Khụ khụ, các cháu, ông bị thương, đều là vì con bọ cạp tinh nhân từ đó, các cháu phải nhớ kỹ, thề phải đấu tranh với sự lương thiện đến cùng, vĩnh viễn không được thỏa hiệp với lương thiện, biết chưa? Lão già râu trắng tà ác vừa nói, vừa tiếc nuối lướt qua những anh em hồ lô sức mạnh vô cùng, năng lực đa dạng, rồi nói đầy nhân từ, nhớ ngày xưa ông còn trẻ, phải đơn thuần hơn bây giờ nhiều, lúc đó chỉ có khí phách và nhiệt huyết. Chém giết bao nhiêu năm như vậy, ông cũng già rồi. Ai, người già rồi, thận lại không tốt, gần đây đi tiểu cũng không còn thoải mái nữa. Nhớ ngày xưa hào tình vạn trượng ngược gió tiểu một trượng, nay gặp tà ma, xuôi gió tiểu ướt cả giày. Ông mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Giờ đây, lão già râu bạc này lại đang cứu một bà lão, còn tặng cho một hạt hồ lô. Nô lệ thang đen biến thành công chúa bạch tuyết, thiên nga lớn biến thành vịt con xấu xí, người khổng lồ biến thành người lùn một đường đi đi dừng dừng, ngắm nhìn đủ loại cảnh tượng, không biết đã qua bao lâu. Rin nhìn những hiện tượng trong không gian thứ nguyên hoàn toàn khác với trước đây, không hiểu tại sao tiểu bác lại muốn ảnh hưởng đến chúng, từ đó ảnh hưởng đến thế giới chiều không gian vô tận, mọi thứ đều bị đảo ngược, rốt cuộc là vì sao? Mang theo đủ loại nghi vấn, Rin nhìn về phía chú vịt con xấu xí, bên cạnh nó là con bác ca phiên bản tranh thiếu nhi với ánh mắt vô thần đang đứng trên mặt băng. Mọi câu trả lời đều ở nơi sâu nhất của không gian thứ nguyên sao? Tiểu bác, ngươi nghe thấy ta nói không? Rin đứng trước tiểu bác ngây ngô vô thần, thì thầm hỏi. Dĩ nhiên không có bất kỳ phản hồi nào. Quạc quạc quạc, vịt con xấu xí không ngừng bơi trên mặt hồ đang rung chuyển, sợ hãi rằng chút mặt hồ cuối cùng chưa đóng băng cũng sẽ bị đông cứng, kêu lên một cách đáng thương. Nhớ lại quy tắc của không gian thứ nguyên ngày xưa, Rin dần dần biến thành một luồng ánh sáng tinh thần, bay vào miệng tiểu bác. Lần này, không có hương vị bánh hành của thiên nga lớn, Rin chỉ dũng cảm bay về phía trước, tìm kiếm bức thư thời không chứa ánh sáng trí tuệ mà Antonio đã từng để lại ở cuối không gian thứ nguyên. Xung quanh là đường hầm trơn ướt, Rin không ngừng trượt đi. Cảm giác này cực kỳ giống lúc còn là học đồ, cửa trên đòn bẩy vận mệnh, từ một đầu trượt sang đầu kia, tiến vào trong thế giới chi tâm, tựa như lao vào vòng tay của mẹ, ấm áp và bao dung. Rin không biết mình sẽ đi về đâu, kết quả sẽ ra sao. Đột nhiên, cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy, Rin không kìm được hét lớn, tiểu bác. Quạt quạt quạt, Rin, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Người chưa thấy đâu, liên kết linh hồn kỳ lạ đã truyền đến trước. Ngay sau đó, xung quanh, từng luồng ánh sáng dịu dàng dần hiện ra, kèm theo những âm thanh xôn xao, những giai điệu kỳ diệu, như thể mỗi một nốt nhạc đều thẩm thấu quy tắc của vô tận thế giới, nhưng lại lộn xộn vô cùng, không thể nào hiểu được sự ảo diệu. Rin ngước nhìn bốn phương tám hướng, tất cả đều quen thuộc. Những luồng sáng này không tồn tại khái niệm màu sắc. Nếu phải ví von, đó chính là ánh sáng trí tuệ lóe lên trong khoảnh khắc linh quang chợt hiện của một phù thủy. Sự tồn tại của nó, không thể nói rõ, không thể cụ thể hóa, không thể sở hữu lâu dài. Thậm chí không chắc chắn có xuất hiện lại lần nữa hay không, nhưng bất kỳ phù thủy nào đã từng trải qua một lần, đều sẽ vô cùng khẳng định, loại ánh sáng này, nó thực sự tồn tại. Nó không phải sức mạnh thần bí, không phải quy tắc huyền diệu, không phải nền tảng vật chất năng lượng, không phải sự kiện ngẫu nhiên, cũng không phải sự kiện tất yếu. Nó không phải là bất kỳ loại năng lượng nào mà phù thủy có thể tưởng tượng, cũng không phải một hiện tượng tự nhiên vượt xa quy luật thông thường. Theo tiếng đọc của đám trẻ tuổi dậy thì, bồng bột, vui vẻ, vô lo vô nghĩ dần truyền đến, ngay sau đó trên vai Rin, tiểu bác bất ngờ xuất hiện. Nhìn tiểu bác đang hiện ra dưới hình dạng tranh thiếu nhi, Rin kinh ngạc vui mừng nói, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây, trước kia không phải ngươi không thể giao tiếp với nơi này sao? Tiểu bác dù vẫn cất tiếng cười quạt quạt quạt, vẻ ngoài vô lo vô nghĩ, nhưng Rin lại cảm nhận rõ ràng được những gợn sóng sâu trong linh hồn nó. Tiểu bác chậm rãi nói, là cái chết của Diệp Diệp đã khiến ta hoàn toàn thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, ta cũng không thể vào lại thế giới chiều không gian vô tận nữa. Nói sao nhỉ, có lẽ là ta đã không còn cảm giác nhập vai được nữa chăng? Hả? Rin hai tay nâng tiểu bác lên hỏi, có ý gì? Nụ cười của tiểu bác quả nhiên có chút gượng gạo, dùng sự bình tĩnh để che giấu nỗi mất mát. Thật ra không giấu gì ngươi, ta là ý thức của một sinh vật vĩ độ cao hơn, và là một ý thức rất đặc biệt. Rin trầm giọng nói, ta biết. Quạt quạt, ngươi biết cả rồi à, vậy ngươi có biết tại sao ta lại là ý thức đặc biệt không? Rin lắc đầu. Tiểu bác lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra kiêu ngạo như ngày xưa, ta là người sáng tạo ra chiều không gian này, không, phải nói là người xây dựng khung quy tắc của chiều không gian này. Ta lấy việc đảo ngược quy tắc của các câu chuyện cổ tích làm điểm xuất phát, biến tất cả những gì không tốt đẹp trong cuộc đời mình thành tốt đẹp, đã tạo ra thế giới chiều không gian vô tận. Dường như vô cùng hoài niệm, tiểu bác nói, ở vĩ độ cao hơn, cuộc sống của ta mỗi ngày đều đơn điệu, cho nên ta đã tạo ra quy tắc hỗn loạn. Ở vĩ độ cao hơn, ta bình lặng vô vị, cho nên ta đã nghĩ mọi cách để tạo ra sự tàn khốc. Ở vĩ độ cao hơn, ta mỗi ngày ở trong phòng không phân biệt ngày đêm nóng lạnh, cho nên ta đã tạo ra quy tắc xuân, hạ, thu, đông. Ở vĩ độ cao hơn, Diệp Diệp không thèm ngó ngàng đến ta, cho nên ta đã tạo ra một Diệp Diệp yêu ta. Tất cả chỉ là tiềm thức của ta đang quấy phá, là tiềm thức của ta đang ảnh hưởng đến vận mệnh. Ta muốn một cuộc sống như trong truyện cổ tích, đồng thời bán những giấc mơ này cho các sinh vật ở vĩ độ cao hơn khác. Rin nuốt nước bọt, lặng lẽ lắng nghe lời tiểu bác. Tiểu bác nghĩ một lát rồi tiếp tục, đồng thời, ta cũng đã tạo ra ngươi. Bởi vì ta không cam tâm với cuộc sống như vậy, ta khao khát được người khác công nhận, quan tâm, có được tình yêu của mình, không còn là một đứa trẻ chìm đắm trong tuổi thơ u ám của mình, một kẻ đáng thương mãi không thoát ra được. Trong thế giới của ta, ta từ nhỏ không có người thân, chỉ có thể nương tựa vào mẹ, rụt rè trước mọi thứ nhưng lại vô hạn hiếu kỳ, sự kiêu ngạo và bất an dày vò ta. Trong những năm tháng khao khát tình yêu ấy, lời cảnh cáo của cô giáo chủ nhiệm đã khiến ta chùn bước, Diệp Diệp đã thất vọng, nàng nói nàng không thích một đứa trẻ không có trách nhiệm. Tiểu bác cười ngây ngô. Đúng vậy, ai sẽ thích một đứa trẻ mãi không lớn, mà ta chính là một đứa trẻ như vậy, cho dù ở thế giới chiều không gian vô tận, cũng là một đứa trẻ như vậy. Tí tách, nước mắt rơi xuống. Ta không biết ý nghĩa tồn tại của mình rốt cuộc là gì, ta khao khát thoát khỏi tuổi thơ tăm tối và vòng luẩn quẩn của cuộc sống, nhưng không có cách nào. Sau này ta nghĩ ra một cách, đó là biến nó thành giấc mơ, thông qua quy tắc tưởng tượng của không gian thứ nguyên, tạo ra một thế giới chiều không gian mơ ước vô tận, và dùng nó để bán cho những người khác cũng khao khát giấc mơ, để cuộc đời mình có một chút ý nghĩa. Và ngươi, chính là khát vọng tái sinh của ta, là hy vọng để ta sống lại. Ngươi còn nhớ tuổi thơ của mình không? Rin đã không biết nói gì, chỉ bản năng lúng túng đáp lại, một màu đen kịch, không có ký ức. Đương nhiên. Tiểu bác hét lớn, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi là nhân cách được ta tách ra, là nhân cách mới mà ta tạo nên. Ta muốn mình quên đi mọi thứ trong tuổi thơ tăm tối, sống một cuộc sống bình thường như bao người, đừng mãi bị những ký ức đau khổ đó giam cầm. Rin chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đang xoay tròn, quá nhiều thông tin, quá nhiều ký ức, khiến chàng không phân biệt được mình rốt cuộc là mình, hay là kẻ nhỏ bé trốn trong góc tối khao khát được quan tâm mà tiểu bác nói, đứa trẻ mãi không lớn ấy. Tiểu bác vừa khóc vừa nói, thế giới của ta, vận mệnh bi thảm, ta hy vọng thông qua việc tạo ra vĩ độ thấp hơn này, thuộc về bác Hồng Nghê Duy Hy của ta, trong truyện cổ Grimm, trong cuốn Vu Sư Chi Lữ này, sẽ tái tạo nên một sự tái sinh thuộc về ta, thay đổi vận mệnh. Rin, cố lên, chào đón sự tái sinh của ngươi, đừng chìm đắm trong bóng tối xám xịt của ta nữa, hãy trải nghiệm sự lộng lẫy, mỹ hảo của vũ trụ vô tận đi. Diệp Diệp đã kết hôn rồi, ngươi nên đi tìm tình yêu thuộc về mình, giống như Milly sau Rafi vậy. A Rin chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đang vỡ vụn, đang xoay tròn, không phân biệt được thực và ảo. Quạt quạt, mang theo ký ức của ta, thay thế ta ở vĩ độ cao hơn để tận hưởng cuộc sống hoàn toàn mới đi, chỉ có mấy chục năm thôi, hãy trân trọng. Ngươi phải cảm ơn những người đã từng giúp đỡ ta, những độc giả trung thành, các biên tập viên của tập đoàn Duyệt Văn, là họ đã cho cuộc đời ta có được một chút ý nghĩa, cũng mở ra một cuộc đời hoàn toàn mới, bước ra khỏi bóng tối. Có lẽ đối với người khác, Vu sư Chi Lữ chỉ là một câu chuyện, nhưng đối với chúng ta, đây là tất cả những gì thực sự tồn tại. A đầu Rin đau như búa bổ, trong lòng đầy lưu luyến, đau đến xé lòng. Cảm giác này, tựa như nỗi đau nhất trong xương cốt khi cơ thể lớn lên trong giấc ngủ, sự trẻ con vĩnh viễn không muốn trưởng thành bị hiện thực tàn khốc vô tình đè nén, chạm đến nơi mềm yếu sâu thẳm nhất trong ý thức tâm hồn. Thông suốt. Mọi thứ trước mặt Rin đều trở nên sáng tỏ. Trong căn phòng ấm áp, chàng ngơ ngác thất thần trước chiếc máy tính xách tay. Căn nhà mới vừa sửa xong, thư phòng ấm áp trong mùa đông sắp đến, đủ loại sách vở, còn có cô đồ để được cha mẹ nàng phó thác, đang trầm tư suy nghĩ về những câu chữ, về thế giới tốt đẹp trong những cuốn sách do mình tưởng tượng ra. Mình, rốt cuộc là Rin, là Tiểu Bác, hay là Tôn Hướng Vũ, hay là Vương Thông, hay là Bạch Lộ. Hồi lâu sau, Rin hít một hơi thật sâu, bất luận người khác gọi thế nào, cuối cùng cũng chỉ là danh hiệu. Ý thức của ta là Rin, sống thật tốt nụ cười hạnh phúc mãn nguyện nở trên môi. Như từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, Rin thấy được những trải nghiệm u ám của Tiểu Bác, thấy được đứa trẻ mấy lần tiêu cực không muốn gặp ai, thấy được người qua đường không ai để ý, thấy được tuổi thơ tự mình vui đùa trong những tưởng tượng vô hạn. Hít một hơi thật sâu. Tiểu Hà, môi giới sư viết đến đâu rồi? Cô bé ngẩng đầu lên nói, hả? Hôm nay mới bắt đầu viết chương 2 ạ, nhanh lên, sao chậm thế, giống hệt sư phụ ngươi. Đề cương đừng viết lạc đề, ngươi là người mới phải chú ý đến kiến thức cơ bản của mình. Chúng ta là những người buôn bán giấc mơ, hãy kiên trì với giấc mơ của mình, đừng vì một chút trở ngại mà nản lòng, mỗi thành công đều có vô số đêm ngày nỗ lực thầm lặng phía sau, hiểu chưa? Cô bé chu môi nói, vâng. Sư phụ, đại kết cục của người thế nào rồi ạ? Viết xong rồi, sách mới Cổ Hoặc Ma Vương cũng viết được mấy chương, thành tích không biết thế nào, nhưng nghĩ nhiều cũng có ích gì đâu. Sư phụ cũng phải giống như con, lặng lẽ làm việc. Một cuốn sách mới, một chiều không gian mới, một khởi đầu hoàn toàn mới. Biết không thể chìm đắm trong những thiết kế đã qua của mình mà không thoát ra được, biết không? Chúng ta là những người kiến tạo chiều không gian, những người buôn bán giấc mơ, để mọi người sau khi giải trí, tìm thấy sự dẫn dắt cho mình. Chúng ta không phải là nhân vật chính. À, con biết rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.